Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong, xin hãy cho mình xin một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Điều này có vẻ chậm quá, quý vị like share giúp mình nhiều hơn nhé. Giờ chúng ta cũng phải tập truyện ngày hôm nay. Ông lão mà hắn gặp phải vào thành cũng chỉ là một khúc dạo nhạc ngắn ngủi. Sau đó Kế Duyên cũng không hề gặp một người quen nào trong lúc đi đến phố ngõ hẻm nữa. Đây mới là chuyện bình thường, vì dù sao Kế Duyên cũng không thích đi dạo nhiều nơi. Phần lớn người dân có quen biết với hắn đều tập trung ở phường Thiên Nhu. Ngoài ra có một chuyện ngoài ý muốn, chính là khi đi bộ đến con đường nhỏ bên ngoài phường Thiên Nhu, hắn không thấy quán mì Tôn Ký bày bán. Mặc dù thường thì quán mì này rất ít khi nghỉ bán, ngay cả trong mấy ngày Tết. Mà ở vị trí đó còn có một vạc nước lớn mà quán mì hay dùng để cọ rửa gia cụ nằm lẻ loi chơi trọi mà thôi. Kế Duyên đi đến cạnh vạc nước, dừng lại một lúc, hắn thấy tấm gỗ đậy trên vạc vẫn còn nguyên vẹn. Vạc nước đầy và nước vẫn trong veo. Sau khi bấm đốt ngón tay trong thoáng chốc, Kế Duyên chỉ lắc đầu cười mà không nói gì. Tiếp đó bèn nhấc bước chân đi về phía ngõ đối diện dẫn vào phường Thiên Nhu. Hiện tại đang là buổi sáng, ai cần ra ngoài cũng đã đi ra ngoài rồi. Còn chưa đến thời điểm về nhà, vốn dĩ hắn cũng không có nhiều người nhìn tới lui tại phường Thiên Nhu, an tĩnh này. Khi đi ngang qua song tỉnh phố, hắn vẫn có thể thấy được những người phụ nữ vừa giặt quần áo, vừa trò chuyện sôi nổi, bàn tán về những chuyện trên trời dưới đất, trong và ngoài huyện. Càng đi sâu vào phường Thiên Nhu lại càng yên tĩnh, từ xa hắn đã có thể nhìn thấy bóng cây xanh râm mát quen thuộc. Như cảm nhận được sự trở về của Kế Duyên, giữa những luồng phong đinh vần quanh, cây táo lớn đang khẽ đung đưa từng nhành lá. Đi đến trước sân, Kế Duyên liếc nhìn tấm bản của cư an tiểu các, sau đó lấy chìa khóa mở cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Lần này khác với mọi khi, vì không có bất cứ hạt bụi nào rơi xuống. Cẩn thận nhìn lại khung cảnh cũ trong sân, một cảm giác thật thoải mái tự nhiên hiện ra trong đầu hắn. Có lẽ trên đời này, chỉ có cư an tiểu các mới có thể khiến Kế Duyên cảm thấy như vậy. Con hạc giấy nhỏ đã bay ra khỏi ngực Kế Duyên trước một bước, bắt đầu trao liệng xung quanh cây táo lớn và cành táo trên cây cũng đang đung đưa theo một tần suất nhịp nhàng. Thấy cảnh này, thậm chí có lúc Kế Duyên còn nghi ngờ rằng liệu đây có phải là hạc giấy nhỏ đang giao lưu với cây táo lớn hay không. Mà ý hắn là, đó không phải kiểu phán đoán thô thiển như bên này đang vui, bên kia đang bận, mà là có thể chân chính nghe được đối phương nói. Thời khắc này, hạc giấy nhỏ đang kể cho cây táo lớn về chuyến hành trình vừa qua. Nó kể bản thân đã cùng chủ nhân đi đâu, làm gì, gặp người nào. Sau đó Kế Duyên lấy kiếm ý thiếp ra, treo nó ở trên bức tường bên ngoài căn nhà chính. Ngay lập tức mảnh sân nhỏ đột nhiên sôi động hẳn lên. Qua, wow, trở về rồi, đến cư an tiểu các rồi, về rồi. Nhanh đếm xem có quả táo nào bị trộm không. Đúng, nhanh đến xem, đếm đi nào. Ai dám ăn trộm, đó là kẻ ngốc. Bày trận, bắt đầu chiêu binh mãi mãi nha. Chờ ta, các ngươi chờ ta, bày trận. Cả đám chữ nhỏ, có đứa dạo quanh cây táo, có đứa lại bắt đầu xếp hàng bày trận, chuẩn bị cho một cuộc chém giết mới. Kế Duyên quan sát một lúc rồi tự mình bước vào nhà, trên tay là hai bộ quần áo còn lại, một xanh, một trắng. Kế Duyên không chúng thu chúng vào trong ống tay áo mà đặt lên chiếc bàn trong nhà. Tiếp theo hắn bắt đầu dọn dẹp căn phòng, dù không có cho bụi nhiều nhưng cũng lấy chăn nệm và các vật dụng khác từ trong tủ ra để bày biện lại. Ở huyện Ninh An vào buổi chiều hôm đó, Tôn Nhã Nhã đang đi trên đường phố với một cuốn sách trên tay, mang theo tâm tình khá sa sút. Dáng vẻ mất mát tinh thần không có chút sức lực nào, nàng chỉ lang thang không mục đích trên phố mà thôi. Khi có người quen chào hỏi, Tôn Nhã Nhã cũng chỉ miễn cưỡng đáp lại một câu rồi vội vàng đi ngang qua, như thể chẳng muốn nói chuyện với ai. Mặc dù vậy, cô nàng Tôn Nhã Nhã đang mặc một bộ y phục rộng màu hồng đậm này lại được đánh giá là người có tài học và cả nhan sắc cực kỳ xuất chúng tại huyện Ninh An. Đi trên đường dĩ nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Thỉnh thoảng sẽ có người quen hoặc người lạ gọi tên nàng, vì thế khiến cho mọi người đang muốn tìm một nơi thanh tịnh như nàng phải phiền muộn không thôi. Trong huyện Ninh An này phải đi đến nơi đâu mới có thể yên tĩnh được nhỉ? Tôn Nhã Nhã có chút xuất thần, cứ đi một mạch đến như thế rồi vô thức hướng về phường Thiên Nhu. Mãi đến khi nhìn thấy cái vại nước lớn đối diện cửa ngõ vào phường Thiên Nhu, nàng mới sửng sốt lấy lại tinh thần. Hóa ra, nàng vừa đến nơi Gia Gia từng bày bán mì lỗ diện. Quay đầu nhìn về phía đối diện của vạc nước, Tôn Nhã Nhã trông thấy ba chữ phường Thiên Nhu được khắc ở khối đá cổ xưa. Kế tiên sinh không có ở đây, đi phường Thiên Nhu cũng không biết để làm gì. Tôn Nhã Nhã lẩm bẩm, cuối cùng vẫn là ma xui quỷ khiến cho nàng bước chân đến phường Thiên Nhu. Giờ nàng đang muốn tìm một nơi thanh tĩnh, cứ tới trước cửa Cư An Tiểu Các ngồi một chút cũng được nhỉ, ít nhất bên đó cũng vắng người. Trong khi đi vừa đến phường Thiên Nhu, Tôn Nhã Nhã vẫn không tránh được người quen. Hết cách rồi, chưa kể hồi bé nàng hay chạy tới đây, ngay cả Gia Gia nàng cũng bán hàng ở đối diện phường này. Cho nên số người trong phường Thiên Nhu nhận ra nàng cũng không ít. May là càng đi vào con hẻm hẻo lánh bên trong thì lại càng yên tĩnh. Khi bước ngang qua song tỉnh phố, vượt qua một cánh cửa lớn, xuyên qua những ngõ hẻm chật chội quen thuộc, trong tầm mắt có thể thấy Cư An Tiểu Các cách đó chừng 5 bước chân và một cây táo lớn xanh tươi tốt. Kỳ quái chính là Cư An Tiểu Các cách xa nhưng hộ gia đình bình thường khác ở phường Thiên Nhu nhiều năm qua chưa từng có ai xây nhà mới ở gần đó. Mặc dù cũng là nghe nói nơi đây phong thủy không tốt, nhưng Tôn Nhã Nhã chẳng tin mấy chuyện ma quỷ này. Nhà của kế tiên sinh có thể kém về phong thủy được ư? Đến nơi, Tôn Nhã Nhã nhẹ nhàng thở ra, phiền muộn trong lòng dường như cũng tạm thời tan biến. Chỉ là khi nàng tới trước cửa Cư An Tiểu Các, còn chưa kịp ngồi xuống thì ánh mắt đã quét qua cửa sân, chợt phát hiện ra tiểu viện, không có đóng cửa. Chẳng lẽ là... Tôn Nhã Nhã đứng ngây người một lúc, tim bỗng đập thình thịch, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận đưa tay chạm đến cánh cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra. Két một tiếng, cánh cửa của Tiểu Các đã được mở ra, hai mắt Tôn Nhã Nhã mở to kinh ngạc, vì trong tầm mắt của nàng, một nam tử mặc áo bào xám rộng, tóc búi bằng cây châm làm từ mạc ngọc đang ngồi uống trà trong viện. Nàng dùng sức dụi mắt, nhưng cảnh trước mắt vẫn không biến mất. Vào đi, sững sờ ở cửa làm gì thế? Thanh âm ôn hòa bình lặng của Kế Duyên truyền đến, Tôn Nhã Nhã trực trào nước mắt. Tiên sinh, người đã trở về, ta quyện gõ cửa. Kế Duyên nhìn nàng gật đầu. Vào đi. Vâng. Tôn Nhã Nhã vội vàng dùng tay áo lau mặt, chẳng có tí chút ưu nhã nào. Nàng hơi câu nệ bước vào bên trong tiểu các, đồng thời hai mắt vẫn cẩn thận nhìn Kế Duyên. Dáng vẻ của kế tiên sinh lúc này vẫn như ngày hôm qua. Kế Duyên cũng nhìn Tôn Nhã Nhã. Thân hình của nha đầu này rõ ràng là hơn trong mắt hắn không ít. Về những thay đổi khác thì không cần phải nói. Người ta nói con gái 18 trổ mã, kế mỗ suýt chút nữa không nhận ra Nhã Nhã rồi. Tiên sinh, ta lớn lên có dễ nhìn không? Kế Duyên bật cười, đùa nói một câu. Lúc còn bé vẫn đáng yêu hơn, ít nhất là chưa bao giờ khóc nhè. Tiên sinh, đây là do ta vui đến phát khóc, khác nhau mà. Tôn Nhã Nhã há miệng phản bác, chỉ mới nói mấy câu mà cảm giác quen thuộc với kế tiên sinh đã quay lại. Tiên sinh vẫn là tiên sinh của trước kia, cũng ngồi ở trước bàn đá trong viện. Lúc Kế Duyên đang muốn rót trà cho nàng, Tôn Nhã Nhã vội vàng nâng ấm trà lên. Tiên sinh, để ta làm là được rồi. Người thấy hương trà, lại uống một ngụm trà xanh. Tôn Nhã Nhã cảm thấy phiền não đều bị ném ra sau đầu, tâm tình cũng thư thái hơn. Thật lâu sau đó, nàng mở mắt, phát hiện ra Kế Duyên đang đọc cuốn sách mà nàng mang tới. Cuốn sách này tên là Nữ Đức Luận. Kế Duyên nhìn sơ qua đã biết nội dung cơ bản cũng tương tự như một bộ Tam Tòng Tứ Đức. Thấy Tôn Nhã Nhã nhìn mình, Kế Duyên đặt quyển sách lên bàn. Xem lại sách này làm gì? Tôn Nhã Nhã thấy kế tiên sinh cứng rắn kéo nàng trở về với hiện thực thì chỉ có thể cười gượng. Chẳng có cách nào, cuốn sách này hiện rất thịnh hành. Hơn nữa kế tiên sinh à, Nhã Nhã đã 18 tuổi rồi, dù sao cũng phải lập gia đình. Sách này, phiền quá. Nhìn dáng vẻ ôm lấy lỗ tai lắc đầu của Tôn Nhã Nhã đã chọc cười Kế Duyên. Nàng tự như vẫn là đứa nhỏ kia. Gì mà 18 chứ? Chắc là mấy bà Mai sắp đập sạp cửa nhà ngươi rồi chứ? Cũng không phải. Từ năm 16 tuổi đã có rồi. Bây giờ càng lúc càng nhiều. Mà ngay cả Gia Gia ta. Tôn Nhã Nhã tức giận, dừng lại một chút mới nói tiếp. Ngay cả Gia Gia ta cũng nói, đã 18 tuổi nếu không gả thì sẽ không ai muốn. Tiên sinh, ngài nhìn nhà của chúng ta, tư thế kia, không nói cái này nữa. Đúng rồi, tiên sinh, ngài trở về lúc nào vậy? Sao không nói cho Nhã Nhã một tiếng? Ta mới trở về, vừa mới quét dọn phòng một lúc. Tôn Nhã Nhã khẽ gật đầu, lấy cuốn sách trên bàn, trong lòng càng nghĩ lại càng cảm thấy bực bội. Nàng chỉ vào sách rồi nói, tiên sinh, người có biết không, ghê tởm nhất chính là cuốn sách này do một nữ nhân viết ra, mấy năm trước đã được lưu truyền đến tận hôm nay, một nữ nhân viết đó ạ. Tôn Nhã Nhã nói mà có chút tức giận, cho Kế Duyên một loại cảm giác nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân. Nhưng thật ra, sách tương tự thế đã có từ lâu, có lẽ quyển sách này tinh diệu hơn một chút. Mặc dù Đại Trinh có Doãn Phu Tử, nhưng rốt cục xã hội này vẫn tương đối phong kiến, rất nhiều tư tưởng thâm căn cố đế khó có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Đây cũng không phải điều đáng tức giận nhất. Tiên sinh, ngài có biết không, trong số những người đến cầu hôn nhà ta, có một số người gia thế không nhỏ. Lúc bà mối cầu hôn, cảm giác giống như là đưa đến tiện nghi cho chúng ta, mà ta phải mặt dày nịnh bợ bọn họ sao? Sau đó, cha mẹ ta thế mà cũng làm như vậy. Già già tốt hơn chút, nhưng cũng muốn gả ta vào một gia đình phú quý. Nói xong, Tôn Nhã Nhã nghiêng đầu, áp mặt lên bàn đá trợn mắt. Tiên sinh, ngài có hiểu cảm giác của ta không? Tiên sinh ta cũng không phải nữ nhân, sợ là rất khó đồng cảm, nhưng vẫn là lý giải được. Tôn Nhã Nhã cười cười, rốt cục vẫn là Kế tiên sinh hiểu lý lẽ, sau đó đảo tròng mắt một vòng. Đúng rồi, tiên sinh, ngài ăn gì chưa? Ngài có muốn ăn mì nước không? Ta về nhà lấy cho ngài nhé. Tư duy này bật lên rất nhanh, chứng tỏ Tôn Nhã Nhã đã khôi phục tinh thần. À, Kế mộ không đói bụng, tạm thời không ăn. Kế Duyên mới nói xong, Tôn Nhã Nhã đã lập tức tiếp lời. Vậy ngài cũng phải ăn bữa tối chứ? Ngài mới quét dọn phòng ốc, chắc chắn cái gì cũng thiếu, nhất định là không đốt lửa được. Nếu không, tiên sinh có muốn đến nhà ta ăn tối không? Cho tới bây giờ, ngài chưa từng tới nhà của Nhã Nhã. Hơn nữa mấy năm nay Nhã Nhã vẫn kiên trì luyện chữ, đúng lúc cho ngài xem thành quả luôn. Tôn Nhã Nhã hỏi xong những lời này, ánh mắt tràn nhập chờ mong nhìn Kế Duyên. Kế Duyên là ai chứ? Nghe vậy thì làm sao mà hắn không thể hiểu được chút tính toán danh ma nhỏ nhặt trong lòng của Nhã Nhã cho được. Chẳng qua hắn cũng không nói toạc ra, với chuyện này của Tôn Nhã Nhã, hắn vẫn nghiêng về sự lựa chọn đòn hàng. Vì vậy Kế Duyên làm ra bộ dáng thoáng suy nghĩ, sau đó gật đầu nói với Tôn Nhã Nhã. Cũng được đấy, mấy năm qua Tôn thì đều để dành cho ta một phần mì đỗ diện và lòng sao, ta cũng nên đi bái phỏng một chút mới phải. Tôn Nhã Nhã dĩ nhiên rất hy vọng Kế Duyên sẽ đến nhà giải vây giúp nàng, dù chỉ là hôm nay thôi. Nhưng thật ra nàng tự cảm thấy mình cũng xem như hiểu rõ Kế tiên sinh, cho rằng xác suất lớn là tiên sinh sẽ không đi đâu, không nghĩ tới Kế tiên sinh lại đồng ý. Ôi, thật hả? Tôn Nhã Nhã ngồi thẳng người, vẻ mặt vui mừng tột độ nhìn Kế Duyên. Còn có thể là giả sao? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi chỉ nói giỡn với Kế tiên sinh ta, thực sự không có ý định mời ta hả? Tôn Nhã Nhã bỗng nhiên đứng bật lên. Làm sao có thể như vậy được chứ? Tiên sinh có thể đến nhà ta, ta rất cao hứng. Ông nội nhất định sẽ cao hứng. Không không, cả nhà chúng ta đều sẽ rất cao hứng. Tiên sinh, chúng ta đi nhanh đi. Nếu biết ngài muốn đến thì trong nhà chắc chắn sẽ phải chuẩn bị một chút đấy. Phải nhanh chóng trở về thôi. Kế Duyên ngồi trước bàn uống cạn trà nước trong chén trà nhỏ đang cầm trên tay. Sau đó mới buông chén trà xuống rồi đứng dậy. Được rồi, đợi ta chút. Nói xong khi Kế Duyên vừa định đưa tay sửa sang lại bộ bàn trà, Tôn Nhã Nhã đã nhanh tay thu dọn trước tiên. Tiên sinh, ngồi chơi là được, để Nhã Nhã làm cho. Tôn Nhã Nhã nhanh nhẹn giúp Kế Duyên thu thập trà cụ, sau đó cầm khay đưa vào phòng bếp. Sau khi đi ra, nàng mới cùng Kế Duyên rời khỏi Cư An Tiểu Các. So với sự uể oải lúc trước, lúc về nhà, Tôn Nhã Nhã có tinh thần hơn rất nhiều, thậm chí nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn. Nàng nói chuyện không ngừng, kể cho Kế Duyên nghe mấy chuyện của những năm gần đây. Từ sự thay đổi của Trường Tư Thục cho đến việc đi tới Xuân Huệ Phủ để học tập, có những điều nhỏ nhặt và cũng có một số chuyện tranh chấp khá thú vị. Tiên sinh, ngài không biết chứ, lúc trước chúng ta ở Giang Thần Từ của Xuân Mộc Giang bên kia làm đệ tử, hai thư viện văn đấu, bọn họ ngây cả người vì chưa từng thắng ta, đều bị ta nói không bằng một nữ tử, sắc mặt luôn rất kém. Tôn Nhã Nhã lớn nhớ lại năm đó ở Giang Thần Từ, vừa đi vừa ôm bụng cười rộ lên mà chẳng hề có chút áp lực trước mặt Kế Duyên. Tiếng cười của nàng cũng bị mấy người đi ngang qua phường Thiên Nhu nghe được, nơi gần xa đều có người liên tiếp ghé mắt nhìn lại. Có hai cha con ở phía xa nhìn thấy Tôn Nhã Nhã mặc y phục màu hồng cùng Kế Duyên một thân áo xám đi phía sau. Ở bên cạnh xì xào bàn tán. Cô nương nhà ai xinh đẹp thế? Còn không biết à? Tôn gia nhà đầu, cháu gái của Tôn lão bán mì ở bên ngoài đường đấy. Nàng là tài nữ nổi danh gần xa. Tiểu tử nhà ngươi cũng đừng có lườm, ăn thịt thiên nhà đấy. Vậy phía sau là ai? Người cha lớn tuổi híp mắt nhìn kỹ hơn. Phía sau, ơi, đó không phải Kế đại tiên sinh sao? Lẩm bẩm một câu như vậy, người cha bỗng nhiên la lớn một tiếng từ xa. Ôi là Kế tiên sinh trở về rồi hả? Kế Duyên nhìn theo hướng có tiếng người nói, thấy hai người ở xa xa đầu hẻm khá mơ hồ, khẽ chắp tay xem như trả lời. Sau đó đi vào ngõ hẹp cùng Tôn Nhã Nhã, rồi đi ra phía ngoài phường. Ồ, thật đúng là Kế đại tiên sinh rồi. Trong lời nói của người cha mang theo một chút hưng phấn. Trong trí nhớ của gã, phường Thiên Nhu có Kế tiên sinh, nên nơi này luôn mang tới cảm giác thần bí hơn các địa phương khác trong huyện. Người con ở bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên, hiển nhiên cậu cũng có chút ấn tượng với Kế Duyên. Phường Thiên Nhu nằm ở phía nam huyện thành Ninh An, mà phường Đồng Thụ thì nằm ở phía tây. Hai phường này cũng giống như là hai thôn xóm đặc thù trong thành. Tuy rằng cùng ở trong một tòa thành, nhưng cách nhau bởi một vài con đường lớn nhỏ. Tôn Nhã Nhã dẫn Kế Duyên đi dạo phố, còn Thuận mua một ít đồ ăn đã nấu chín và bánh ngọt ở đầu đường. Có gì rút về nhà chiêu đãi Kế Duyên luôn. Đi qua một con đường nhỏ bán đầy thức ăn, trước mắt chính là phường Đồng Thụ. Phía sau là cửa ngõ vào phường, có một cây ngô đồng già, cũng chính là nguồn gốc của cái tên phường Đồng Thụ. Kế tiên sinh, trước kia ngài từng tới phường Đồng Thụ chưa? Kế Duyên liếc mắt nhìn cây ngô đồng từ xa gật đầu. Quả thật chưa từng đi vào, trước kia nhiều nhất chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hai người tiếp tục bước đi, tiến vào phường Đồng Thụ. Đến nơi này, người quen của Tôn Nhã Nhã đã nhiều hơn trước không ít. Không ít người chào hỏi nàng, đồng thời tò mò nhìn về Kế Duyên. Nhã Nhã về rồi thế hả? Bên cạnh là ai thế? Là tiên sinh ở thư viện sao? Vị phụ nhân đang xách cái rổ gặp Tôn Nhã Nhã. Mới đầu nàng ta cho rằng Kế Duyên đi bên cạnh còn là người nào đến đầu thân. Nhưng nhìn lại thì cảm thấy không giống lắm. Chào Lý Tầm, vị này chính là Kế tiên sinh. Kế tiên sinh ở huyện Ninh An. Nói qua một tiếng như vậy, Tôn Nhã Nhã và Kế Duyên cũng không dừng lại. Tiếp tục đi sâu vào trong phường Đồng Thụ. Người phụ nữ họ Lý nhíu mày suy nghĩ một hồi. Cái tên Kế Duyên này có chút quen thuộc, nhưng không nhớ ra đã nghe qua ở đâu. Trong cảm giác của Kế Duyên, phường Đồng Thụ náo nhiệt hơn phường Thiên Nhu một chút. Đương nhiên cũng có thể là do Tôn Nhã Nhã quá bắt mắt và quá nổi tiếng. Mọi người chào hỏi không ngừng, cho nên bên tai luôn có người đáp lời. Tôn gia nằm ở vị trí phía tây của phường Đồng Thụ. Càng đến gần Tôn gia, Kế Duyên rõ ràng có thể nghe được Tôn Nhã Nhã hít sâu mấy lần. Cha mẹ Tôn Nhã Nhã chỉ sinh một nữ nhi, cũng không có con nối dõi nào khác. Tôn Phúc không chỉ có một đứa con trai mà vẫn còn có những đứa cháu khác. Nhưng cháu gái thì chỉ có một mình Nhã Nhã. Hầu như mọi người trong nhà đều rất cưng chiều Tôn Nhã Nhã, nhưng phương diện cưới hỏi vẫn khiến cho nàng cực kỳ đau đầu. Kế tiên sinh, bên kia chính là nhà ta. Ngài có thấy ngoài buộc hai con ngựa đặt một cái kiệu không? Chứng tỏ người mai mối vẫn chưa đi đâu đấy. Thực sự là chán quá, chán quá. Ta sẽ thông báo cho người nhà một tiếng. Nói xong Tôn Nhã Nhã bước nhanh về nhà trước. Ra ra, ra ra, Kế tiên sinh đã đến. Ra ra, cha, mẹ, Kế tiên sinh đến rồi. Tôn Nhã Nhã một đường chạy về nhà. Về đến viện thì thấy bốn kiều phu còn đang uống trà cắn hạt dưa. Nàng đi vào trong khách đường. Bởi vì gia sản Tôn gia cũng khấm khá hơn những nhà khác một chút. Bài trí trong khách đường có vẻ cực kỳ khéo léo. Bà mối mặt mày hồng hào vẫn còn đó. Còn có hai người trung niên khác đang ngồi trước bàn trà. Cha mẹ Tôn gia đang châm trà thêm cho bọn họ, mà ông nội Tôn Phúc ngồi ở phía trên. Nhã Nhã, con trở về rồi, nói ra ngoài dạo một chút sao đi đâu như vậy? Tôn Mẫu thấy Nhã Nhã bước vào, lập tức là bước qua dắt tay nàng tới bên đây. Ở trên ghế Tôn Phúc tranh thủ giải vây cho cháu gái mình. Hey, Ngọc Lan, Nhã Nhã nhà chúng ta cũng không giống với các cô nương khác. Có lẽ ra ngoài để suy nghĩ về việc văn trường đấy. Bà Mai bên cạnh cũng liên tục cười cười, đánh giá Tôn Nhã Nhã từ trên xuống dưới giống như lúc mới tới. Không ngại không ngại, Tôn cô nương xưa nay giỏi văn thơ mà, đi ra ngoài học nữ đức cũng rất tốt. À đúng rồi, Tôn cô nương, vừa rồi chúng ta còn nói, Phùng gia công tử vô cùng ngưỡng mộ với tài học của ngươi, nói ngươi tài mạo song toàn, còn hy vọng mời ngươi cùng nhau đi thuyền Xuân Mộc Giang thảo luận thư họa. Tôn Nhã Nhã miễn cưỡng cười một câu nói quá khen, sau đó vội vàng nói vào tai Gia Gia trong nhóm trưởng bối của mình. Gia Gia, ngài không nghe con vừa nói gì à? Kế tiên sinh đến rồi. Hả? Tôn Phong sửng sốt. Tôn Nhã Nhã cho là ông mình không nghe rõ, bước đến gần một bước lớn tiếng nói. Kế tiên sinh đã đến, kế tiên sinh, Cư An tiểu các kế tiên sinh đã đến nhà chúng ta rồi. Tôn Phong chấn động tinh thần, bỗng dưng ngồi bật dậy từ chỗ ngồi. Cái gì? Kế tiên sinh đã trở về? Đúng ạ, kế tiên sinh đã trở về, hơn nữa đã đến nhà chúng ta rồi. Con mời tiên sinh đến nhà ta ăn cơm đấy ạ. Ra ra, cha mẹ, mọi người sẽ không từ chối đấy chứ. Sắc mặt của cha mẹ Tôn Nhã Nhã rõ ràng cũng trở nên hưng phấn hơn. Làm sao có thể không đồng ý chứ? Làm sao có thể không đồng ý vậy? Kế tiên sinh sắp tới rồi, đi nào, chúng ta đi nghênh đón tiên sinh. Tôn Phong hơi kích động bước vài bước, sau đó trở về buông chén trà trong tay xuống. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của bà mối bên cạnh và hai tên tiên sinh đi chung, lão giải thích một câu. À, mấy vị cứ an tọa nhá, có một cố giao của Tôn gia tới bái phòng, chúng ta phải đi nghênh đón cái đã. Nói xong, Tôn Phúc được Tôn Nhã Nhã dìu ra cửa, cha mẹ Tôn Nhã Nhã cũng cáo lỗi với ba người bà mối một tiếng, đi theo sau phía sau rồi cùng đi ra ngoài. Sự kính trọng mấy đời của Tôn gia với kế duyên chưa bao giờ giảm bớt cả. Bà mối và hai tiên sinh đi chung nhìn nhau, hai người sau đứng lên trước cũng định ra ngoài xem thử. Lúc bốn người Tôn gia cùng nhau rời khỏi nhà, kế duyên một thân áo xám nhạt đã đến ngoài viện. Tôn Phúc vội vàng dẫn đầu hành lễ với kế duyên. Giả mặt kế tiên sinh. Kế duyên cũng đáp lễ, đi vào trong viện đưa tay đỡ Tôn Phúc bây giờ đã già hơn trước. Không cần đa lễ. Hay, tiên sinh có thể đến đây làm Tôn gia chúng ta vẻ vang rực rỡ lắm rồi. Mời ngài vào trong. Mời vào trong. Tôn Phúc đưa tay dẫn mời, kế duyên gật đầu, cũng không từ chối. Ở Tôn gia quá mức khiêm tốn cũng không thích hợp. Hắn nhìn lướt qua bốn kiệu phu trong viện, lại nhìn ba người đứng ở cửa khách đường, sau đó cùng Tôn gia đi vào khách đường. Kế tiên sinh, mời ngồi. Ngọc Lan, mau mang trà lên đây. Tôn Phúc nhường chỗ ngồi của mình, thấy kế duyên ngồi xuống, lão với nói với con trai. Mau gọi hai đệ đệ của các người tới đây. Đúng rồi, gọi thêm nhị bá, tam bá với cả cô nữa. Mời hết lại đây, nói là kế tiên sinh đến, mau tới chào hỏi một tiếng. Kế duyên bên cạnh nghe được thì lông mày giật giật, đây là một nhà lớn nhỏ Tôn gia đều phải đến rồi. Ê, hey, kế tiên sinh, ngài đừng trách ta nhiều chuyện, hiếm khi mà ngài mới đến đây một chuyến, ta cảm thấy nên để cho mọi người bái kiến một chút. Lúc trước Tôn lão đầu tổng cộng có bốn đứa con trai, Tôn Phúc là người nhỏ tuổi nhất, hiện giờ mọi người đều đã già đi, mấy năm trước huynh trưởng qua đời. Tôn Phúc càng thêm đa sầu đa cảm. Hôm nay kế duyên đến, lão luôn cảm thấy người nhà Tôn gia đều nên đến chào hỏi một câu. À, không ngại. Kế duyên cười trả lời một câu, hắn có thể tưởng tượng cảnh tượng một lúc nữa mấy đại gia đình cùng nhau đi tới. Bà mối bên kia còn chưa nói gì, một nam tử để râu ngắn trong đó đã chắp tay về phía kế duyên, vừa là hỏi kế duyên mà cũng là hỏi Tôn gia. À, không biết vị tiên sinh này là ai, nhậm chức ở đâu? Kế duyên đứng lên đáp lễ. Kẻ hèn là kế duyên, là một người rảnh rỗi trong huyện mà thôi, cũng không có chức vị gì. Tôn Nhã Nhã há miệng nhưng không nói gì mà ghé sát tai Tôn Phúc, nhỏ giọng nói. Ra ra, kế tiên sinh đã đến, hôm nay cũng không thích hợp mai mối lắm nhỉ. Cái này... Tôn Phúc do dự còn chưa nói gì, bà mối bên kia đã cười nói. Hơ, vậy cũng vừa vặn, hôm nay Tôn gia cũng náo nhiệt. Mấy nhà thân thích cũng trở về, đúng lúc lắm. Chuyện vui của Tôn cô nương cũng nên nói ra để cho tất cả mọi người cùng thương thảo. Kế duyên nhìn thấy ánh mắt Tôn Nhã Nhã đang cầu cứu mình, ra vẻ không biết gì hỏi Tôn gia. Nhã Nhã có chuyện vui gì sao? À, bẩm tiên sinh, Nhã Nhã cũng đã đến tuổi, bàn về hôn sự. Có người tới cửa cầu hôn, đối phương gia cảnh tốt, gia phong cũng không kém, là cửa hôn sự tốt. Bà mối cũng cười ha hả xen vào, rất tự nhiên nói. Đây chính là phần mộ tổ tiên Tôn gia phù hộ. Tôn gia có thể có một cô nương tài mạo song toàn như vậy. Nếu hôn sự có thể thành, Tôn gia có thể trèo lên cành cao. Trèo lên cành cao? Kế duyên nhướng mày, hắn không thích nghe mấy lời này. Hắn nhìn bà mối cũng đảo qua người Tôn gia và hai nam từ bên kia. Càng nhìn thấy sắc mặt rõ ràng mang theo chán ghét của Tôn Nhã Nhã, thản nhiên mở miệng. Thân sĩ quyền quý, nhân gian vương hầu, nếu Nhã Nhã muốn gả, không ai có tư cách nói là Nhã Nhã trèo cao. Tôn Nhã Nhã đứng sau lưng Tôn Phúc âm thầm vỗ tay, vẫn là Kế tiên sinh nói chuyện dễ nghe. Khẩu khí thật lớn. Đây là suy nghĩ chung trong lòng bà mối và hai nam tử kia, đồng thời bọn họ cũng đánh giá Kế Duyên thêm lần nữa. Dù người này mặc quần áo tương đối mộc mạc, nhưng khí chất thực sự bất phàm. Nam tử để râu ngắn kia lại nói, Tôn cô nương đúng là tài nữ khó gặp, nhưng lời này của tiên sinh có chút thái quá. Chúng ta tất nhiên sẽ không xem là thật, nhưng nếu là người có tâm nghe được, lời nói tiên sinh cũng gây ra điều tiếng không tốt về Tôn gia đấy. Câu nói của nam tử đã biểu đạt sự bất mãn, cũng là xem như là cực kỳ khách khí. Tuy rằng bà mối bên cạnh đang cười, nhưng lại nói lộ liễu hơn. Ai ôi, tiên sinh nói cái gì vậy? Giao tình giữa ngài và Tôn gia xem ra không cạn. Nhưng ta làm bà mối nên hiểu rất rõ về gia thế của hai bên. Lời nói vừa rồi quả thực có chút khoa trương rồi. Đương nhiên, ngài nhất định là trưởng bối của Tôn cô nương. Lời này có thể tha thứ. Kế Duyên cười gật đầu, bà mối không hổ là người may mối quanh năm. Chắc hẳn cũng thuộc hàng cao thủ trong nghề. Trình độ nói chuyện quả thực không thấp. Cho dù là có châm chọc người khác cũng không mang theo chữ thô tục nào. Nói trắng ra chính là đang nói Tôn gia không được xem là gia thế trong sạch. Đừng nói lời bịa đặt. Nơi này không trong sạch cũng không phải nói Tôn gia có người vi phạm pháp lệnh, mà để chỉ bọn họ tham tiện nghiệp, mà Tôn thị mấy đời đều bán mì đỗ diện, còn là quầy hàng ven đường. Đây chính là một loại tiện nghiệp. Bà mối nói xong, lần đầu tiên chân chính nhìn thấy ánh mắt Kế Duyên, cũng thấy rõ đôi mắt xám trắng không dùng chướng nhãn pháp kia. Rõ ràng bà ta sửng sốt một lúc. Tôn Nhã Nhã bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Vốn dĩ nàng biết đây là sự thực, mà người khác của Tôn gia thì không nghe ra gì. Nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được lời này Kế Duyên vừa ra khỏi miệng, bầu không khí tựa hồ có chút khẩn trương. Kế tiên sinh, cái này dù sao cũng đều là khách. Tôn Phong cố gắng nói với Kế Duyên một câu. Hắn nghe xong thì thu hồi tầm mắt từ trên người bà mối cười nói với Tôn Phúc. Là Kế mỗ nhiều lời rồi, chỉ là Kế mỗ cũng không phải nói hoa. Thấy ánh mắt Kế Duyên, Tôn Phúc nhất thời có chút giật mình. Hả, chư vị uống trà đi, chư vị uống trà, Nhã Nhã, châm trà cho mọi người. Dạ. Khi Tôn Nhã Nhã xách ấm trà rót cho mọi người, bầu không khí còn hơi khẩn trương vừa rồi đã hoàn toàn tĩnh lặng trở lại. Lại chẳng qua, có Kế Duyên đến đây, mặc kệ bà mối có nguyện ý hay không thì đều không thể tránh khỏi việc câu chuyện càng lúc càng rời xa đề tài mai mối. Tôn gia sẽ kể một chút về chuyện ở huyện Ninh An mấy năm qua, hơn nữa cũng rất tò mò về những trải nghiệm của Kế Duyên. Còn Kế Duyên cũng sẽ lựa chọn ra một vài câu chuyện có thể kể, xem như thỏa mãn sự hiếu kỳ của mọi người. Hai nam tử kia cũng cẩn thận nghe hai bên nói chuyện, giống như muốn hiểu rõ vị Kế Duyên này một chút. Chỉ là bà mối không quên sứ mệnh và thù lao của mình, bà ta vẫn cứ lôi kéo mẫu thân Tôn Nhã Nhã bên cạnh, không ngừng nói chuyện về hôn sự này như thế nào. Ước chừng một lúc sau, người nhà Tôn gia lần lượt chạy đến. Người thực sự coi trọng Kế Duyên chính là mấy huynh đệ Tôn Phúc và các tử tôn trực hệ của Tôn Thúc. Nhưng cũng có người mang theo tâm lý tham gia náo nhiệt, nên quả thực có không ít người trong Tôn gia đến đây. Dẫn đầu là hai ông lão đã rất già. Giống như có hẹn với nhau, Tôn gia rất nhiều người như vậy đều cùng lúc tới nhà Tôn Nhã Nhã, sau đó cùng nhau chân trước chân sau vào trong nội viện. Đám người này tấp nập đến thăm mình như vậy, Kế Duyên đương nhiên cũng không ngồi tiếp được nữa. Hắn ra khỏi khách đường đi vào trong viện. Một đám già trẻ Tôn gia dưới sự dẫn dắt của mấy ông lão cùng nhau hành lễ với Kế Duyên. Già trẻ Tôn thị bái kiến Kế tiên sinh. Không cần đa lễ. Kế Duyên đỡ lấy hai ông lão, còn với mấy người tới tham gia náo nhiệt là chính thì hắn cũng chỉ khẽ gật đầu. Cánh tay của nhị ca Tôn Phúc khẽ run rẩy cầm lấy tay Kế Duyên, hơi kích động mà cảm khái. Tiên sinh, nhiều năm không gặp, năm đó ta nên cùng phụ thân đi bái phỏng ngài. Tam ca của Tôn Phúc thân thể yếu hơn một chút nhưng cũng đã là tuổi già sức yếu. Lão đứng bên cạnh không quên nói với Kế Duyên. Kế tiên sinh, ta là Tiểu Mao, người còn nhớ ta không? Năm đó bỏ tiền cứu Hồng Hồ từ tay mấy tên du côn, ta đang gánh gạo ở bên cạnh đó. Kế Duyên cười khẽ gật đầu với bọn họ nhưng không nói thêm gì. Trước kia hắn từng ngẫu nhiên gặp qua huynh đệ Tôn gia trên đường. Thực ra ngoại trừ Tôn Phúc, mấy huynh đệ này lúc trước cũng tôn trọng Kế Duyên. Chỉ là tôn trọng trong học vấn của hắn, không có gì đặc biệt. nhưng dĩ nhiên hiện giờ bọn họ đã già, nên tư tưởng cũng thay đổi. Bà mối và hai nam tử kia cùng với bốn kiệu phu trong viện đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng có chút kinh ngạc. Từ trên xuống dưới Tôn gia vậy mà kéo hết gia đình, dẫn theo hơn 30 mấy người. Cùng nhau hành đế với Kế Duyên không nói. Cách nói chuyện của hai ông lão run rẩy kia với Kế Duyên giống như là vãn bối đối với trưởng bối. Loại cảm giác này thực sự là cực kỳ quỷ dị. Sau khi người nhà họ Tôn cùng nhau hành đế, còn ồn ào nói chuyện không ngừng, Tôn Phúc cũng đi sang một bên, thuận thế nói mấy câu uyển chuyển biểu đạt ý tứ tiễn khách với mấy người bà mối. Dù sao đi nữa, trong nhà hôm nay quả thực không thích hợp bàn huyện chuyện cưới hỏi. Bà mối đương nhiên cũng kín đáo phê bình. Tôn lão hán, chuyện hôn nhân này đúng là đốt đèn lồng không tìm ra đâu. Tôn gia các ngài, đừng làm hại cả đời Tôn Nhã Nhã. Vâng, lão hán ta hiểu rõ. Ta thấy ngài không hiểu rõ lắm. Phùng công tử kia chẳng những gia thế tốt, học thức cũng cao. Nếu muốn tham gia thi hương, nhất định là có thể bài danh trong bảng. Hơn nữa trước kia ưa từng học ở thư vệ Huệ Nguyên. Nếu nói về quan hệ, cũng chính là đi ra từ một thư viện do Doãn Phò Mã ra đấy. Tương lai vào kinh, nói không chừng có thể nhờ vào chút quan hệ với Doãn tướng gia. Bà mối vẫn ở lại khoe khoang. Tôn Phúc nghe xong chợt thấy có chút không kiên nhẫn. Lão nhớ tới chuyện Nhã Nhã kể. Đó là lúc trước Doãn Phò Mã dẫn công chúa đến Cư An Tiểu Các bái kiến Kế Tiên Sinh. Bà mối trước mắt cứ lại nhảy không ngớt, bỗng nhiên có chút buồn cười. Được rồi, lão hán đã biết, mời mấy vị về đi. Bà mối là một người rất biết quan sát sắc mặt, mơ hồ cảm giác được thái độ của Tôn Phúc thay đổi. Bà hơi sừng sốt, cũng không nói nhiều nữa. Vậy các ngài suy nghĩ thật kỹ, ngày khác ta lại đến đây. Được rồi, mấy vị đi thong thả, trong nhà có khách, xin phép không tiến. Bà mối và hai nam tử kia cùng rời đi, người trước lên kiệu, người sau lên ngựa. Lúc rời đi, hai nam tử vẫn nhìn lại sân nhỏ của Tôn gia mấy lần. Dọc đường, nam tử râu ngắn nói chuyện với nam tử bên cạnh. Huyện Ninh An có nhân vật Kế Duyên sao? Chưa nghe nói. Bà mối trong kiệu cũng vén rèm thò đầu ra nói chuyện. Ta cũng chưa từng nghe qua, ta từng thăm dò mấy người có quan hệ rất tốt với Tôn gia, làm gì có họ Kế. Ngược lại trong đám kiệu phu đang nâng kiệu có một nam tử do dự một lát rồi mới mở miệng. Nếu nói người họ Kế trong huyện Ninh An thì có lẽ tiểu nhân vẫn nhớ một chút. Cố kiệu này được thuê trong huyện nên kiệu phu là người địa phương ở huyện Ninh An. Nam tử râu ngắn cưỡi ngựa lập tức lộ vẻ hứng thú. À, nói nghe thử. Kiệu phu vừa vững vàng nâng kiệu có chút do dự. Tiểu nhân mặc dù có nhớ một chút nhưng... À, người cứ nói đi. Bà mối cũng chẳng khách khí gì với mấy gã kiệu phu này. Dạ vâng, trước kia, lúc tiểu nhân còn rất nhỏ từng nghe kể chuyện của Kế Tiên Sinh, hình như đó là một kỳ nhân trong huyện chúng ta, người ở căn nhà có ma, còn tiền chữa bệnh cho hồ ly. Nghe gã kiệu phu nói vậy, trong ba người đồng bạn lập tức cũng có người lên tiếng. À, chính là chuyện hồ ly bái tiên sinh đúng không? Thì ra người kia họ Kế. Đúng rồi, chính là chuyện đó. Trong lời đồn thì hồ ly sắp bị tên du côn đánh chết, sắp bị chó cắn chết, thấy Kế Tiên Sinh đi qua, nó liều mạng chạy ra ngoài quỳ lại cầu cứu, sau đó tiên sinh bỏ tiền ra mua hồ đi từ trong tay gã du côn, mang đi cứu chữa. À, ta nhớ lại một chuyện, nghe nói Doãn Văn Khúc là bạn tốt của Kế Tiên Sinh, trước khi ra đàm quan có quan hệ rất tốt, cũng không biết thật giả. Nghe những lời này, bà mối và hai nam tử có chút sững sờ. Nhưng nếu theo như các ngươi thì Kế Tiên Sinh đã bao nhiêu tuổi chứ? Đúng vậy, cho nên tiểu nhân cũng không nắm chắc chuyện này. À đúng rồi, người tới có khi là con trai Kế Tiên Sinh. Đúng, chắc là như vậy. Ta cũng cảm thấy thế, vị đại tiên sinh kia cũng đâu hơn chúng ta bao nhiêu tuổi. Nhưng hồi có chuyện hồ đi bái tiên sinh, ta còn chưa biết nói chuyện đây chứ. Mấy gã kiệu phu đều cười rộ lên. Người trên lưng ngựa không tin những chuyện khác lắm, nhưng vẫn khá để ý đến chuyện liên quan đến Doãn Triều Tiên. Có lẽ người họ Kế lúc nãy thực sự có trưởng bối là bằng hữu của Doãn Công. Nghĩ vậy, nam tử râu ngắn và đồng bạn quyết định sẽ hỏi thăm về chuyện này. Nếu là sự thực, khó trách Kế Tiên Sinh kia dám lớn tiếng nói như vậy. Tuy rằng vẫn có chút khoa trương, nhưng ít ra vẫn có sức nặng nhất định. Phùng gia càng nên xem trọng cọc hôn sự với Tôn gia rồi. Đội ngũ mai mối đi xa, trong sân nhà họ Tôn, rốt cuộc Kế Duyên cũng ứng phó xong với một đám già trẻ Tôn gia. Cuối cùng hắn ở lại nhà của Tôn Nhã Nhã chuẩn bị ăn cơm tối. Lúc này chỉ có Tôn Phúc và hai ca ca của lão. Những người khác đã trở về. Ngay cả hai đứa con trai khác của Tôn Phúc cũng đi luôn. làm cho Tôn Phúc còn chưa kịp gọi bọn họ quay lại mà âm thầm hối hận không thôi. Cơm tối do Tôn Phúc tự mình nấu, cha mẹ Tôn Nhã Nhã chỉ có thể ở bên hỗ trợ. Kế Duyên đứng ở cửa khách đường nhìn về phòng bếp. Tuy hắn không thấy rõ bên trong bận rộn thành cái dạng gì, nhưng cha Nhã Nhã cứ luống cuống tay chân, lại liên tục bị Tôn Phúc chỉ trích, làm cho Kế Duyên không khỏi nghĩ rất có thể quán mì Tôn Ký sẽ thất truyền. Tiên sinh, ngài nhìn cái gì vậy? Mời ngài ngồi xuống đây, đồ ăn rất nhanh sẽ được bưng lên thôi. Tôn Nhã Nhã ở trong đại sảnh nói một tiếng, bên trong đã đặt một cái bàn tròn nhỏ, bày xong ghế, chỉ còn chờ mọi người vào vị trí. Một lát sau, người nhà của Tôn gia ngồi vây quanh chiếc bàn. Trên bàn có cá, có thịt, có canh gà. Không thể thiếu một tô mì đỗ diện lớn của Tôn Thị, cùng với lòng dê. Người nhà họ Tôn nhiệt tình mời rượu Kế Duyên, mà Kế Duyên cũng thuộc dạng ai mời cũng không từ chối. Mời mấy chén thì uống mấy chén, hơn nữa mặt không đổi sắc. Khi đã nói khá khá chuyện, cuối cùng đề tài vẫn là rẽ vào hôn sự của Tôn Nhã Nhã. Tôn Phúc lại mời Kế Duyên một chén, đắn đo nói. Kế tiên sinh, Nhã Nhã có thể có ngày hôm nay là nhờ ngài dạy nó viết chữ. Hiện giờ tuổi nó cũng đã đến tuổi kết hôn, cũng nên tìm một mối hôn sự tốt. Ngài cảm thấy Phùng gia lúc nãy không được sao? Tôn Nhã Nhã nghe đến chuyện này lại cảm thấy khó chịu. Ra ra, lúc đầu ở Xuân Huệ Phủ con đã gặp tên Phùng gia kia, con không thích gã. Chuyện cưới gả phải nghe lệnh cha mẹ, nghe lời mai mối, đừng cản quấy. Cha Tôn Nhã Nhã dạy dỗ nàng một câu, nàng kìm nén tức giận, trực tiếp rời bàn tiệc quay về phòng mình. Kế Duyên nuốt thức ăn và rượu trong miệng xuống, hắn buông đũa rất nghiêm túc nhìn về phía Tôn Phúc. Năm đó ở bên ngoài phường Thiên Nhiêu ta đã từng nói, Tôn gia có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm tới ta. Vậy bây giờ chỉ là vì hôn sự này sao? Hắn vui vẻ ra mặt, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người trong Tôn gia. Tôn Phúc hơi sững sờ há to miệng, chữ vâng vẫn không nói ra được. Tiên sinh ngài xem. Tôn Nhã Nhã trở lại khách đường, trên tay mở ra một bộ tự thiếp. Kế Duyên quay đầu nhìn, hai mắt tỏa sáng. Trên tự thiếp chính là bút tích của Tôn Nhã Nhã, chữ viết linh động uyển chuyển, phảng phất như là một dòng tú thủy. Tầm mắt của hắn quét qua, quả thực là từng chữ như sóng. Nếu nhìn kỹ hơn trong đó cũng hàm chứa băng lăng. Băng lăng tức là hình ảnh ẩn dụ của sự sắc bén, mạnh mẽ. Cả đoạn ám chỉ, chữ viết của Tôn Nhã Nhã là xinh đẹp này, uyển chuyển như một dòng nước, lại bao hàm cả sự sắc bén mạnh mẽ của từng mũi băng nhọn. Chữ đẹp lắm. Tiên sinh, Tôn gia có việc gì cũng có thể tìm ngươi, nhưng những người của Tôn gia lại không thể đại diện cho Nhã Nhã. Lời này của Tôn Nhã Nhã rất có lực. Kế Duyên nhuyễn miệng cười gật đầu nói. Có lý. Kế Duyên không vội hỏi Tôn gia mà trực tiếp cầm lấy tự tiếp từ tay Nhã Nhã xem kỹ ngay trước mặt. Càng nhìn Kế Duyên càng cảm thấy những chữ này không đơn giản, ẩn chứa một dạng khí chất mờ mịt đằng sau nét linh động và mềm mại. Trường hợp này cũng tương tự như cách nói nét chữ nết người. Bảng tự thiếp này đang ẩn dụ cho bản thân Tôn Nhã Nhã. Tuy nội tâm khát vọng sự yên tĩnh nhưng bao hàm mong muốn được một lần gây nên một sự chấn động khắp bốn phương. Loại linh tính này không chỉ đại diện cho mong muốn lột xác, mà còn có khả năng lột xác thành công. Kế tiên sinh, người cảm thấy chữ của ta thế nào? Tôn Nhã Nhã tự hào hỏi, quả nhiên là nàng đã được Kế Duyên tán thành. Đây có thể gọi là kiệt tác, hẳn là có nhiều người gặp người để thỉnh chữ, đúng không? Câu nói nghe như khích lệ thế này quả thực chính là một hành vi cực kỳ kiệm lời của Kế Duyên rồi. Nhìn vào con chữ này, quả thực là Tôn Nhã Nhã đã có thể học được vài phần tinh túy từ hắn. Nói cách khác thế gian khó tìm, ngay cả Doãn Triệu Tiên cũng không sánh bằng, có thể nói đã vượt xa mong đợi ban đầu của Kế Duyên. Nghe Kế Duyên nói vậy, Tôn Nhã Nhã chỉ mỉm cười. Cũng có ạ, nhưng không phải quá nhiều. Từ khi viết quyển tự thiếp này đến ngày sau đó, ta cũng ít viết chữ ở bên ngoài. Nhưng khi đến đút tập viết, ta luôn cảm thấy mình khó mà đột phá được, như bị bao vây trong một hoàn cảnh túng quẫn nào đó. Giá mà ta là thân nam nhi, e là không phải chịu đựng như vậy. Kế Duyên nhìn những người xung quanh Tôn gia, bọn họ cũng đang quan sát bảng tự thiếp của Tôn Nhã Nhã. Ai nấy đều không biết chữ, cũng đoán được chữ đẹp nhưng khó hiểu giá trị trong đó. Thấy Kế tiên sinh sau khi nhìn lướt qua người nhà Tôn gia xong thì chỉ chăm chú ngắm nhìn quyển tự thiếp kia, trong khi cháu gái bảo bối của mình lại nói năng với một bộ dáng u sầu khiến cho bầu không khí có chút xấu hổ. Tôn Phúc bèn lập tức mở lời. Này Đông Minh, vào bếp lấy bình rượu, hòa điều ra đây nhanh lên. Rượu trên bàn sắp hết rồi. Ngọc Lan, ngươi vào múc thêm canh thì thảm đi, còn một ít trong nồi đấy. Vâng vâng, vâng thưa cha. Tôn Phụ Tôn Mẫu vội vàng xách theo bình rượu giống và một bát đại hoa trống không rời khỏi bàn ăn. Trong khi Tôn Phúc vội cầm lấy bình rượu còn lại trên bàn rồi rót rượu cho Kế Duyên và hai huynh trưởng của mình, đồng thời cũng mở lời tán dương cháu gái để hòa hoãn bầu không khí. Mời mời, Kế tiên sinh, lão hán châm rượu cho ngài, còn nhị ca và tam ca nữa, đầy chén nhá. Nhã Nhã chúng ta thực đúng là khiến tổ tông nở mày nở mặt, học cao hiểu rộng quá đấy. Làm gì có chuyện người khác chọn Nhã Nhã chứ, phải là Nhã Nhã chọn người khác nha. Nhìn thấy Gia Gia cười làm lành với mình, nhưng nói gần xa vẫn là mong nàng đồng ý lập gia đình. Tôn Nhã Nhã nửa muốn mỉm cười, nửa bất lực với một thực tế hiển nhiên mà bản thân không thể chấp nhận được. Gia Gia, nhị Gia Gia, tam Gia Gia, Kế tiên sinh có tửu lượng mạnh lắm, mọi người uống ít thôi, lớn tuổi hết cả rồi. Không sao, hôm nay cao hứng, rất cao hứng đấy. Đúng đúng, dọn đầy chén đi. Mấy lão đầu cùng cười ha hả, ánh mắt càng đong đầy yêu thương. Mà như vậy Tôn Nhã Nhã lại càng cảm thấy thâm tâm mình buồn bực, chỉ có thể nhìn về Kế Duyên. Vậy mà chỉ thấy hắn vẫn chăm chăm quan sát bảng tự thiếp. Thần sắc của hắn có chút mơ hồ, trong tay sản sinh ra một loại nhịp điệu nào đó. Loại cảm giác này giống như khi Tôn Nhã Nhã mang chữ đến cho tiên sinh xem khi còn nhỏ. Nghĩ đến đây nàng bất giác ngồi thẳng lưng lên. Cha mẹ của Tôn Nhã Nhã cùng nhau vào bếp. Một người bưng một chiếc đại hoa bát to tướng đựng thịt. Người còn lại thì mở nút bình rượu hoa điêu ra để đong rượu vào. Liếc hướng phòng khách sáng đèn, Tôn Mẫu tiến đến gần Tôn Phụ đang ngồi xổm rót rượu, dùng cùi trỏ huých nhẹ vào lưng gã, miệng thì thào. Này tướng công, chàng nói xem, nếu nhà chúng ta thỉnh Kế tiên sinh giúp cho cả nhà đạt được giàu sang phú quý, liệu có thành công không? Tôn Phụ cũng hơi động tâm, ngẩng đầu vươn cổ nhìn qua phòng khách một lượt rồi hạ giọng nói với Tôn Mẫu. Nhất định có thể, nàng quên rồi đấy hả? Cách đây ít năm phò mã gia và công chúa từng đích thân đến cư an tiểu các để mời Kế tiên sinh đấy. Giàu sang phú quý chẳng qua chỉ cần một câu nói của tiên sinh mà thôi. Mặc dù cha mẹ của Tôn Nhã Nhã không tiếp xúc với Kế Duyên nhiều cho lắm, nhưng vẫn hiểu rõ một số việc. Kế tiên sinh này hẳn là người rất có năng lực, giao tình với Doãn tướng chưa bao giờ đứt đoạn. Nhận thức này đã nảy sinh từ lúc Tôn Nhã Nhã bắt đầu đến cư an tiểu các học chữ, sau đó dần rõ rệt hơn. Vì vậy hai người bọn họ vô cùng kính trọng Kế Duyên, chỉ là hơi khác với phụ thân Tôn Phúc mà thôi. Nghĩ đến đây, đôi phu thê càng ngày càng phấn khích hơn, mà Tôn Mẫu vẫn khó nhẫn nhịn được vội đôi kéo chồng mình. Những lời mà Kế tiên sinh nói vừa rồi là có ý gì? Chẳng lẽ là... Tôn Mẫu ngừng lời, nhìn trượng phu của mình. Chẳng lẽ Kế tiên sinh có thể tìm cho Nhã Nhã một tấm chồng trong gia đình quan lại quyền quý hả? Đúng rồi, ta từng nghe nói Doãn tướng vẫn còn nhị công tử nha. Phụ thân Tôn Nhã Nhã cảm giác như da đầu mình tê dần vậy. Có cảm giác phấn khích trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Đã như vậy ai thèm quan tâm đến công tử Phùng gia kia làm chi? Hai người ôm nỗi phấn khích trong lòng mà mang rượu thịt đến quay lại. Thái độ đối với Kế Duyên cũng càng ân cần hơn. Đến rồi đây, có rượu, cũng có thịt. Kế tiên sinh, mời ngài uống thêm vài chén. Tôn Phụ sốt sắng rót rượu cho Kế Duyên, nhưng thấy chén của hắn vẫn còn đầy. Dù là thế, gã vẫn châm vào từng giọt. Nhưng trong suốt cả quá trình, Kế Duyên chỉ chăm chú đọc tự thiếp, không hề phân tâm, mà chỉ nắm chìm vào những con chữ, cực kỳ thờ ơ với thế giới xung quanh. Chỉ bất quá ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải đang khẽ gõ một nhịp trên mặt bàn, như thể đọc chữ mà còn hòa tấu thêm một vài giai điệu nào vào đó vậy. Ngồi xuống đi, đừng có quấy rầy tiên sinh. Tôn Phúc nhanh chóng vẫy tay gọi con trai. Tôn Đông Minh vô thức ngồi đại ghế của mình cẩn thận hỏi. Chà, Kế tiên sinh đang làm gì thế? Nhị bá Tôn Đông Minh bên cạnh nhấp một ngụm rượu rồi hạ giọng bảo. Từ nãy đến giờ tiên sinh cứ như vậy. À. Tôn Đông Minh nhận ra Tôn Nhã Nhã đang ngồi nghiêm chỉnh và nhìn Kế Duyên như thể đang chờ hắn chỉ điểm vậy. Trong lúc này phòng khách rất yên tĩnh, bầu không khí cũng vô cùng kỳ quái. Sau khi chờ đợi một hồi, Tôn Đông Minh không thể kiên nhẫn hơn được, bèn bước đến bên cạnh Tôn Phúc rồi thì thầm vào tai lão. Cha, ngài hỏi thử xem kế tiên sinh, các nhà quan lại quyền quý nào trong kinh thành có công tử muốn lấy vợ hay không? Nghe đồn rằng nhị công tử Doãn tướng cũng tới tuổi. Tôn Phong quay đầu đại trừng mắt nhìn con trai mình. Người đang nói nhảm cái gì thế? Đừng có để ma quỷ ám vào mình. Mà cũng vì câu nói này, bàn tay đang gõ nhịp trên mặt bàn của Kế Duyên cũng dừng lại. Như thể hắn vừa quyết định một việc gì đó. Trước hết ngẩng đầu nhìn Tôn Nhã Nhã, nàng cũng sửa sang phúc tướng ngồi cho ngay ngắn rồi gật đầu với hắn. Tiếp theo, Kế Duyên gật đầu rồi quay sang với Tôn Phúc. Xem ra Tôn gia cũng không hiểu rõ sức nặng trong câu nói kia của ta. Chẳng bằng Kế Mỗ sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người biết một chút. Kế Duyên truyền đại thư pháp cho Tôn Nhã Nhã và kết quả là hắn trông thấy một ít tinh túy của bản thân hiện ra trên tác phẩm của nàng. Theo quan niệm của tiên đạo đại chúng hiện nay, dù Tôn Nhã Nhã vẫn chưa mang danh nghĩa sư đồ với Kế Duyên, nhưng lại có danh phận thầy trò chân chính. Giữa nhân gian bách tính, đa phần là Kế Duyên chỉ bàn chuyện thế sự của phàm nhân, nhưng hôm nay vì Tôn Nhã Nhã, hắn sẽ phá lệ. Sau khi nói nửa câu trên, Kế Duyên dừng một chút, mọi người trong Tôn gia đều lộ ra vẻ chờ mong, còn bao hàm vài phần mờ mịt, trong khi một mình Tôn Nhã Nhã vẫn giữ sự bình tĩnh. Giàu sang phú quý của nhân gian, quyền thế giữa nơi thế tục, luyện được võ công cao cường, nhận được âm đức từ chốn u minh, được người đời xây dựng thành tượng thần, hay cũng có thể bén duyên với tiên sơn, sáng dẫm nhánh ngô đồng, chiều ngắm nhìn Đông Hải, hoặc có thể dạo chơi khắp bốn phương tứ hải, ngắm nhìn các động thiên muôn nơi. Mấy đời Tôn gia đã kết một phần duyên lành với Kế Duyên ta đây, mà Kế Mỗ cũng rất thích đứa nhỏ Tôn Nhã Nhã này. Do đó, trong tất cả những thứ ta kể trên, các ngươi chỉ được chọn một mà thôi. Tôn Nhã Nhã trợn tròn cả mắt, khẽ há miệng, trong thoáng chốc rơi vào trong trạng thái thất thần. Vốn dĩ nàng vẫn đang chờ đợi Kế tiên sinh tỉ mỉ bình luận chữ viết của mình mà thôi, ngờ đâu kết quả lại ra một sự rung động mạnh mẽ đến vậy. Tất cả thành viên trong Tôn gia cũng đều ngơ ngẩn cả người, nhưng chủ yếu là cũng không biết phải trả lời thế nào. Những gì mà Kế Duyên vừa nói như việc một người ngắm vầng minh nguyệt xa vào nơi đáy giếng. Phía trước là một ngôi đền, quá thâm thúy, quá xa xôi. Ai cũng biết hắn rõ ràng vô cùng lợi hại, nhưng giờ lại vượt ra sức tưởng tượng của mọi người. Phải một lúc sau, người nhà Tôn gia mới có phản ứng. Đầu tiên là một cảm giác hoang đường, nhưng cảm giác này nhanh chóng phai nhạt sau khi trông thấy đôi mắt màu xám của Kế Duyên. Tiếp theo chính là sự hưng phấn đi kèm với nhịp tim tăng dần liên tục. Kế tiên sinh, chuyện này... Đến cả Tôn Phúc cũng chỉ có thể lắp bắp nói chuyện, đôi chân dưới gầm bàn của lão khẽ run, hoặc có thể là cơ thể cũng khẽ run vì quá phấn khích. Từ lâu rồi, lão đã biết Kế tiên sinh là một vị kỳ nhân, thậm chí có lẽ không phải phàm nhân. Nhưng nhiều năm như vậy, lão cũng bị chấn động sâu sắc khi nghe Kế Duyên chính miệng thừa nhận như vậy. Kế Duyên cũng không trông chờ Tôn gia có thể bình tĩnh lập tức được. Thế là chủ động quay sang vị chủ nhân của Tôn gia lúc này, Tôn Phúc. Tôn Phúc, ngươi sẽ chọn thế nào? Nói xong Kế Duyên lại nhìn Tôn Nhã Nhã. Nhã Nhã, ngươi lại muốn chọn như thế nào? Nói trắng ra Kế Duyên coi trọng chính là ý kiến hai ông cháu nhà này. Đương nhiên là ta... Tôn Nhã Nhã vừa định mở miệng nói ra ước muốn bản thân, nhưng sau đó buộc lòng phải kìm lại câu trả lời của chính mình. Đây là phúc khí của nhà họ Tôn, không phải của riêng nàng. Vì vậy nàng bèn hỏi ngược lại. Thưa tiên sinh, liệu cả nhà Tôn gia chúng ta có thể? Giàu sang quyền quý của thế nhân, một người được, cả dòng họ được nhờ. Nhưng khi muốn thoát đi phàm trần, nếu quá cuồng vọng, sẽ trở thành vọng tưởng. Câu nói này của Kế Duyên đã rất rõ ràng rồi, rõ đến mức ai nấy trong Tôn gia đều hiểu cả. Tôn Phúc cũng hiểu, thế là nhìn sang con trai và con dâu của mình, nhìn sang hai vị huynh trưởng, cuối cùng mới mím môi, trông thẳng về Tôn Nhã Nhã, siết chặt bàn tay mình rồi đáp. Thưa Kế tiên sinh, ta đại diện cho quán mì Lỗ Diện Tôn Ký và bản thân là ông chủ của quán mì Lỗ Diện Tôn Ký hiện tại, nên việc này sẽ do ta trả lời. Dù vinh hoa phú quý hay đăng thiên thành thần, ta chỉ hy vọng Nhã Nhã có một tương lai tốt hơn. Tiên sinh, đây mới là người biết sự lựa chọn rõ ràng là tốt nhất, nên ta chọn cái tốt nhất. Tôn Phụ Tôn Mẫu há to mồm, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói thành lời. Hai người huynh trưởng bên cạnh Tôn Phúc cũng chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, rốt cục cũng không hề lên tiếng. Tôn Nhã Nhã nhìn Tôn Phúc với ánh mắt rưng rưng, trong lòng vừa mừng, vừa sợ hãi. Dạ dạ. Kế Duyên cười nhẹ, Thật ra hắn cũng không dám nói rằng bản thân mình biết sự lựa chọn nào là tốt nhất. Nhưng ít ra hắn hiểu rõ khát vọng của Tôn Nhã Nhã. Tiếp theo, Kế Duyên đứng dậy, sửa sang áo ngoài và mũ quan trên đầu, đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Khi đi đến ngoài cửa phòng khách, hắn quay đầu lại rồi căn dặn. Chuyện tối nay chỉ giới hạn trong Tôn gia được biết. Về phần Nhã Nhã, ngươi chỉnh trang lại tâm trạng của bản thân. Ngày mai tiếp tục đến Cư An Tiểu Các học tập thư pháp. Sau đó, ta sẽ dẫn ngươi đi học tại một nơi khác. Về phần những kẻ làm ai kia, không cần để ý. Cứ mặc kệ trì hoãn họ là được. Nói xong, Kế Duyên bước ra khỏi phòng khách, nhẹ nhàng rời khỏi nơi đây. Tại thời điểm này, phần rượu trong chiếc chén nơi vị trí Kế Duyên đang ngồi chợt hóa thành một dòng ánh sáng mờ nhạt, lượn quanh vài vòng rồi đuổi theo hắn. Tôn Nhã Nhã đứng dậy chạy tới cửa phòng khách lớn tiếng trả lời một câu. Vâng, thưa tiên sinh. Sau khi Kế Duyên rời đi, Tôn Nhã Nhã cũng không thể nào kiềm chế được cảm giác phấn khích mạnh mẽ này nữa. Nàng lao ra khỏi khách sảnh ôm chầm lấy ra ra mình, sau đó ôm cả phụ mẫu, cuối cùng nhảy lên như một đứa trẻ. Mà khoảnh khắc hiện tại, trong nhà Tôn gia vẫn còn rượu thịt, thế nên vừa dịp đang vui vẻ kéo dài thêm bữa tiệc một lúc. Sau nửa canh giờ, Tôn gia mới thu dọn chén đĩa bàn ghế trong khách sảnh. Đêm đã khuya, đôi phu thê Tôn Đông Minh và Tôn Nhã Nhã cùng nhau vào phòng ngủ. Hai người huynh trưởng ở đây cũng đã ngủ say trong khách sảnh. Vì nằm mãi không ngủ được, Tôn Phúc lại tự mình thức dậy, cầm theo một cái chân đèn đi đến một gian phòng nhỏ tại cuối khách sảnh, nơi đặt bài vị của phụ mẫu và thê tử lão. Tôn Phúc lấy ba nén hương bên cạnh, dùng để thắp, sau đó lần lượt lấy ba nén vào lư hương nhỏ trước mặt bài vị. Phụ thân vẫn là người có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Nhi tử... Giọng nói của Tôn Phúc hơi nghẹn ngào, lão hít một hơi sâu nhìn ba tấm bài vị mà cười nói. Nhã Nhã của chúng ta thực sự có tiền đồ, càng có tiền đồ hơn mấy lần trước. Ngày hôm sau, Tôn Nhã Nhã thức dậy thật sớm. Sau khi rửa mặt và trang điểm xong, nàng xếp đủ văn phòng tứ bảo của bản thân, đeo theo dương tre chứa sách trên lưng, đánh tiếng với người trong nhà xong, bèn mang theo tâm tình vui vẻ đi đến Cư An Tiểu Các. Thậm chí nàng còn xuất hành sớm hơn cả gia gia Tôn Phúc đang sửa soạn bày quán bán mì nữa. Tuy rằng trước kia đều là đi vào buổi chiều, nhưng khi đó Tôn Nhã Nhã vẫn còn học ở trường huyện. Hiện tại tình huống tự nhiên đã khác đi. Không lâu sau khi đi ra ngoài, nàng gặp người phụ nữ đã từng gặp ở cổng phường ngày hôm qua. Tôn Nhã Nhã nhẹ nhàng đến gần, mở lời trước tiên. Chào Lý Thẩm, đang đi giặt rũ hả? Ừ, Nhã Nhã đây hả? Hôm nay trông ngươi cao hứng như vậy, có phải đã thỏa thuận xong cuộc hôn nhân vợ ý hay không? Lý Thẩm cười đáp lại Nhã Nhã. Chỉ cần là ở phương Đông Thụ, cơ bản không có già trẻ lớn bé nào không biết Tôn Nhã Nhã đấy. Đương nhiên cũng có nhiều nam nhân thầm thương trộm nhớ nàng. Chẳng qua họ chỉ dám thầm suy nghĩ. Dù không nói ra, ai cũng biết một người tài sắc vẹn toàn như Tôn Nhã Nhã, sao có thể lấy một người thường được. Ngay cả đám nam nhân từng tiếp xúc với Tôn Nhã Nhã trong phường này đều cảm thấy tự ti, mặc cảm. Trước đây, khi nghe người khác hỏi như vậy, Tôn Nhã Nhã dù ngoài miệng trả lời lễ phép, nhưng trong lòng cũng không thích. Nhưng hôm nay lại đặc biệt cởi mở hơn. Không phải đâu, Thẩm cứ giặt rũ nhá, con đi trước. Mặc dù nói thế nhưng thật ra từ đầu đến giờ, Tôn Nhã Nhã cũng không hề dừng chân, chỉ là hô to trả lời từ xa. Đi khắp các con đường ngõ hẻm, băng qua các khe rãnh rồi lượn vào trong các con đường nhỏ. Nếu không vì sợ văn phòng tứ bảo trên dương đã bị ngã đổ, Tôn Nhã Nhã thực sự là muốn vừa đi vừa xoay vài vòng đấy. Trên đường đi, nàng đều tươi cười cùng mọi người, lúc tích cực chào hỏi người quen, nét âu sầu ngày thường không còn, mà tinh khí thần cũng chuyển sang một trạng thái rạng rỡ, như là một đóa hoa tranh nhau khoe sắc dưới ánh nắng sáng ngời, trông vô cùng lóa mắt. Không lâu sau, Tôn Nhã Nhã, người đang mang theo một dương sách sau lưng, xuyên qua con ngõ nhỏ quen thuộc nhìn thấy Cư An Tiểu Các ở phía xa. Nàng lập tức kiềm chế cảm xúc của mình, vô thức chỉnh lại y trang rồi bước đi ổn định đến cổng sân. Ngay sau đó nàng xoa mặt, đảm bảo bản thân không mang theo bất cứ vẻ mặt tự mãn nào, cuối cùng mới dám gõ cửa. Tiên sinh, là ta, Nhã Nhã đến để tập viết ạ. Giọng nói bình tĩnh của Kế Duyên cũng truyền ra từ bên trong. Vào đi. Tôn Nhã Nhã không khỏi nở nụ cười lần nữa, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra. Nội viện trống không, Kế tiên sinh cũng vừa vặn mở cửa nhà chính. Chào tiên sinh, ta mang cho ngài bánh bao và rau cải này. còn có 2 cái bánh tiêu nữa, người ăn nhanh khi còn nóng. Nói xong, Tôn Nhã Nhã đã đóng cửa lại, bước chân đến bàn đá trong sân. Nàng đặt dương sách xuống, nhanh chóng lấy bữa sáng đã mua cho Kế Duyên ra rồi sửa soạn lại văn phòng Tứ Bảo. Kế Duyên chỉ đánh lắc đầu cười, nhà đầu này đến quá sớm rồi, vì cảm thấy nàng đang đến, hắn ép mình phải rời giường. Vốn dĩ, hắn còn muốn ngủ nướng. Nhưng hôm nay nhìn lại, tinh khí thần cả người Tôn Nhã Nhã đều thay đổi, dường như chỉ trong một đêm đã có cải thiện về chất. Cả người nàng mang theo một loại cảm giác đặc biệt trong sáng, cũng khiến Kế Duyên không thể không mỉm cười lần nữa. Tôn Nhã Nhã loay hoay với vớ văn phòng Tứ Bảo của mình một lúc, cuối cùng mới sắp xếp nguyên mực gọn gàng, dọn xong giá bút, trải rộng giấy tuyển thành ra rồi đặt chặn giấy đen. Sau đó mới quen tay thạo việc mà lấy nước trong chum để mài mực. Xong xuôi mọi việc, nàng không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn về phía Kế Duyên. Tiên sinh, người thực sự là thần tiên hả? Ta cũng đang đợi xem ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Kế Duyên hiếm khi mới bật cười to đến như vậy. Tuy nói con gái 18 sẽ thay đổi, nhưng hành vi của nha đầu này cũng không khác gì so với khi còn bé. Tiên sinh, được rồi, sau này khi ngươi gặp gỡ nhiều ắt hẳn sẽ tự có cảm giác thần tiên cũng không mang dáng dấp thần thoại đến vậy. Hôm nay ngươi trước hết viết cho ta những chữ trong quyển tự thiếp này đi. Nói xong, Kế Duyên đi ra khỏi nhà chính, bước đến nội viện, lấy kiếm y thiếp trải ra bàn đá. Bởi vì đám chữ nhỏ thành tinh, những văn tự trên kiếm y thiếp hiện tại đã khác biệt rất nhiều so với lúc tả đi tự viết. Vì đám chữ nhỏ cũng tu hành nên biến hóa liên tục, thế nên khiến những văn tự trong này càng lúc càng thêm tiến gần với đạo hơn. Tuy nhiên, phong cách của chúng lại không giống với Kế Duyên cho lắm, thậm chí phong cách của hai bên có khác biệt càng lớn. Vì dường như mỗi một con chữ đều có phong cách độc lập, từng con chữ đều tự khác biệt lẫn nhau và cũng đều tiếp cận với đạo. Vừa thấy kiếm y thiếp, Tôn Nhã Nhã cũng cảm giác hơi thất thần. Nàng cảm giác rằng đây không phải là một bảng tự thiếp mẫu, mà là một bức tranh toàn diện có thể bao hàm hết thảy. Càng tập trung, càng có cảm giác như tâm thần của mình bị từng con chữ chia tách. Tĩnh tâm, ngưng thần. Khi giọng nói công chính bình thản của Kế Duyên vang vọng đến, Tôn Nhã Nhã đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng nhanh chóng lắc đầu, có xóa đi cảm giác vương vấn vừa rồi. Quyển tự thiếp này quá thần kỳ, thưa tiên sinh, ta cảm thấy những con chữ trong này đều có thể sống cả đấy. Nhìn Kế Duyên, giọng nói của Tôn Nhã Nhã chứa đầy sự kinh ngạc. Đôi khi, người có thể tin tưởng vào linh giác của chính mình. Thông thường linh giác sẽ có thể tiếp cận được với chân thực hơn bản thân ngươi. Ngay cả khi gặp phải điều mê muội, linh giác có thể sẽ giữ lại sự thanh tỉnh lâu hơn ý thức. Tôn Nhã Nhã không thể không nhìn chăm chăm vào quyển tự thiếp trước mắt. Nếu Kế tiên sinh đã nói vậy, chẳng khác nào người đang bảo những con chữ này đúng là thể sống. Kế Duyên đứng trước bàn đá, đột nhiên mỉm cười. Không cần giữ kín như bưng đâu, đi ra chào hỏi đi. Tôn Nhã Nhã quay đầu lại nhìn Kế Duyên, vừa mới nghi hoặc sao, bên tai lập tức vang lên từng tiếng náo nhiệt. Đại lão gia cho phép đi ra nói chuyện rồi. Xin chào Nhã Nhã. Tôn Nhã Nhã, ta từng thấy ngươi bí mật lau nước mũi thời còn bé. Ta cũng vậy. đúng, ta cũng thấy đấy nha. Đại lão gia kêu các ngươi ra chào hỏi, không phải để bóc phốt người ta. Tôn Nhã Nhã, ngươi viết ta trước đi. Ta mới là chữ đầu tiên nên viết. Ta phù hợp với khí chất của ngươi, Nhã Nhã. Ngươi phù hợp cái cóc khô á, ngươi vẫn phù hợp hơn. Chỉ bằng ra 3 câu, đám chữ nhỏ lại noi noi hẳn lên. Tôn Nhã Nhã bàng hoàng suốt một hồi lâu mà chưa thể hoàn hồn. Mãi cho đến khi Kế Duyên bảo nàng bắt đầu luyện chữ, nàng mới mang theo tâm tình kích động không thể ức chế nổi mà bắt đầu phóng bút. Thi thoảng bên tai Tôn Nhã Nhã vang lên giọng nói của đám chữ nhỏ. Và trong lúc luyện thư pháp, con hạc giấy cũng bay đến quan sát. Mọi tình cảnh hiện tại cũng xác định cho Tôn Nhã Nhã biết một điều rằng thế giới của bản thân bây giờ đã khác biệt hẳn so với quá khứ. Không phải ngày đầu vừa bắt đầu là Kế Duyên đã dạy Tôn Nhã Nhã một loại tiên thuật thần diệu nào đó, cũng không dạy nàng bất cứ pháp môn vô thượng nào. Hắn chỉ gọi nàng đến đây để luyện thư pháp, thế nên ngày hôm nay mới kêu nàng luyện thư pháp. Ngoại trừ lời nói và hành vi vẫn giữ đúng chuẩn mực phổ thông, cao lắm là hắn bảo nàng luyện thư pháp thông qua bảng chữ mẫu kiếm ý thiếp. Tôn Nhã Nhã cũng là người có tinh thần rất cao, chưa bao giờ kiêu ngạo hay bốc đồng tại phương diện này. thực sự an tâm luyện chữ. Trên thực tế nếu không có tâm tính như vậy, nàng đã không thể nào viết ra những con chữ khiến Kế Duyên phải thực sự ngỡ ngàng như đêm hôm trước. Chẳng bao lâu sau, mùa đông đã đến, cũng sắp sửa tới cuối năm. Trong khoảng thời gian này, Tôn Nhã Nhã mỗi ngày đều chạy đến cư an tiểu các. Mặc dù Tôn gia vẫn có người tới cửa cầu hôn tấp nập, nhưng thái độ của cả Tôn gia từ trên xuống dưới đều thay đổi rất nhiều. Về đối ngoại ai cũng nhất trí từ chối. Hành vi này cũng không thể không khiến người khác phỏng đoán rằng liệu có phải Tôn gia đã chọn được rể hiền rồi hay không. Vào ngày đông chí, bầu trời phủ đầy những bông tuyết mềm mại. Tôn Nhã Nhã vẫn đứng trong nội viện của cư an tiểu các như cũ, bắt đầu đè bút luyện viết trước bàn đá. Cây táo lớn vươn cành rậm rạp trên đầu nàng, che cho bông tuyết không thể rơi xuống người nha đầu này. Mặc dù đang là trời đông gió rét, thế nhưng không gian trong nội viện của cư an tiểu các vẫn ôn hòa như cũ. Kế Duyên lại đang ngồi trước chiếc bàn gỗ trong nhà chính đọc Diệu Hóa Thiên Thư, đột nhiên hơi quay đầu lại, nhưng ngay lập tức lại vùi đầu vào quyển sách. Trong phường Thiên Nhu, có một con hồ ly đỏ đang rón rén bước qua giếng song phổ rồi nhanh chóng băng qua ngõ hẹp, nhảy vào khu vực ngoại viện của cư an tiểu các. Vừa định nhảy vào nội viện, nó chợt thấy cửa sân không khóa, ngay lập tức một nét vui mừng lộ ra trên khuôn mặt của con hồ ly này. Vừa định đẩy cửa bước vào, nhưng dường như nghĩ rằng Kế Tiên Sinh thường vẫn có phàm nhân tới lui, nó bèn quay lại bức tường ngoại viện thi triển hồ ly pháp của bản thân, rồi mới thả người nhảy vào trong nội viện của tiểu cát. Dù là tấm biển của nơi đây hay cây táo trong nội viện, chẳng ai có phản ứng với cách ra vào bất thường của con hồ ly này. Ở huyện Ninh An, mỗi khi chưa đi đến bên trong cư an tiểu cát, hồ ly vẫn cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Nhiều năm qua địch thủ đã nhiều đến thành đàn rồi, dù hôm nay đạo hạnh có chút thành tựu, nó vẫn cố gắng tránh né tranh chấp. Vừa tiếp đất, hồ ly lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh. Mới thoạt nhìn, nó vô cùng kinh ngạc khi thấy Kế Duyên đang ngồi trong nhà chính. Sau đó lại thấy Tôn Nhã Nhã đang luyện thư pháp trong sân. Lúc này, nó tự nghĩ thật là may quá. Không thì đã khiến người phàm thấy mình rồi. Sau khi Tôn Nhã Nhã viết xong chữ kiếm, nàng xoa xoa cánh tay hơi đau nhức của mình, đặt bút xuống rồi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng vừa ngẩng đầu thì nàng đột ngột nhận người ra. Trong tầm mắt, một con hồ ly đỏ rực đang di chuyển bằng hai chi dưới. Nó đang đi đường trong bộ dáng rón rén, mà phương hướng chính là nơi Kế Duyên đang ngồi trong nhà chính kia. Hồ Vân vẫn đi đến, còn chưa kịp đến chỗ Kế Duyên thì lại đột nhiên có cảm giác như cô nương viết chữ kia đang quan sát về phía mình. Thế là nó chậm rãi vung tay múa chân, còn ánh mắt của Tôn Nhã Nhã cũng nhìn tới nhìn lui liên tục theo quỹ tích di chuyển của bộ móng vuốt hồ ly. Trước khi Hồ Vân kịp phản ứng, Tôn Nhã Nhã lên tiếng trước, mà giọng nói của nàng còn bình tĩnh hơn cả bản thân nàng có thể tưởng tượng. Ngươi là yêu quái ư? Dường như ta đã từng nhìn thấy ngươi rồi. Hồ Vân khẽ há mồm, duỗi móng vuốt chỉ vào bản thân. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Ngồi trong phòng, Kế Duyên nhẹ gật đầu. Không tệ, đã đến lúc có thể xem thiên địa diệu pháp rồi. Thấy Hồ Vân có ở trong viện với vẻ rất kinh ngạc, Tôn Nhã Nhã nhìn nó từ trên xuống dưới rồi nói. Ngươi nổi bật như vậy, ta nghĩ nhìn thấy ngươi cũng chẳng khó lắm đâu. Có lẽ do liên quan đến đám chữ nhỏ và hạc giấy, cũng có lẽ do năm đó Tôn Nhã Nhã đã từng có chút ấn tượng về Hồ Vân, nên lúc này gặp lại nàng có cảm giác quen thuộc. Tóm lại, Tôn Nhã Nhã thể hiện vẻ cực kỳ bình tĩnh trước sự xuất hiện của Hồ Vân. Ngược lại, tên yêu quái như Hồ Vân thì vẫn mãi không thể bình tĩnh. Hồ Vân nhìn Kế Duyên vẫn đang đọc sách ở bên kia, lại trông thấy hắn không có bất cứ phản ứng nào. Nó buông chân trước xuống đất, sau đó nhảy lên bàn đá, mắt lớn mắt nhỏ, trừng mắt nhìn vào Tôn Nhã Nhã. Ngươi là Tôn Nhã Nhã? Tôn Nhã Nhã gật đầu thừa nhận. Quả nhiên là ngươi nhận ra ta, trước kia ta đã từng thấy ngươi đúng không? Hồ Vân cẩn thận ngửi ngửi, trên người Tôn Nhã Nhã vẫn là cỗ nhân khí kia, tiên linh khí dường như không có. Nếu nói nàng trải qua tu hành, hơn nữa đạo hạnh cao hơn Hồ Vân thì nó không tin đâu. Nói cách khác, xác suất khá lớn là Tôn Nhã Nhã vẫn là phàm nhân. Người biết ta là yêu quái mà không sợ hả? Người trông rất đáng sợ sao? Tôn Nhã Nhã căn bản không lảng tránh ánh mắt của Hồ Vân và thậm chí còn đưa tay xua nó ra. Cẩn thận, đừng dẫm lên chữ của ta, nét mực vẫn chưa khô đâu. Hồ Vân vô thức lùi về sau hai bước, sau đó cúi đầu nhìn chữ trên bàn. Càng nhìn nó càng mở to hai mắt, một ngón tay liên tục chỉ vào tờ giấy tuyển thành. Chữ này do ngươi viết. Đương nhiên, tất nhiên là tiên sinh viết sẽ đẹp hơn, nên chỉ có thể do ta viết mà thôi. Hồ Vân ngẩng đầu nhìn Tôn Nhã Nhã, tuy lời nói của cô nương còn mang theo niềm tự hào, nhưng ánh mắt bình tĩnh. Chỉ là những chữ này rõ ràng đã khiến cho nó cảm thấy có chút bị đả kích. Viết đẹp thật đấy. Hồ Vân vuốt móng vuốt khoa tay múa chân, thật lòng thật tâm khen ngợi Tôn Nhã Nhã một câu. Vốn dĩ, nó cho rằng ở Đại Trinh, chữ của Kế Tiên Sinh xếp thứ nhất, Doãn Phu Tử đứng thứ hai, Doãn Thanh xếp thứ ba. Nhưng hiện tại, xem ra Doãn Phu Tử phải xếp sau rồi. Khen xong một câu, Hồ Vân lập tức nhảy xuống khỏi bàn đá. Nếu như Tôn Nhã Nhã có thể nhìn thấy nó, Kế Tiên Sinh cũng không nói gì. Vậy nó cũng không cần phải quá cẩn thận như vậy. Nó cứ đi tới trước cửa phòng chính, lấy hai chân trước chắp tay lại với nhau. Hồ Vân ra mắt Kế Tiên Sinh. Lúc Hồ Vân hành lễ, hạc giấy trên cây táo cũng bay xuống đỉnh đầu của nó. Ánh mắt của Kế Duyên rời từ quyển sách trong tay, nhìn về xích hồ có màu lông đỏ như lửa. Hắn cười nói. Mấy năm không gặp, ngươi cũng hiểu lễ nghĩa hơn rồi nhỉ? Hồ Vân gãi đầu, ngẩng đầu nhìn con hạc giấy bay lên vì động tác của mình. Sau đó tầm mắt của nó xoay chuyển nhìn sang Kế Duyên ở bên kia. Ta cũng không muốn mãi mãi ở lại Ngưu Khuê Sơn, dù sao cũng phải tiến bộ một chút chứ ạ. Đúng rồi, Kế Tiên Sinh, người trở về lúc nào vậy? Ta mới về mấy tháng thôi. Nói xong, Kế Duyên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tò mò của Tôn Nhã Nhã trong nội viện, chỉ vào Hồ Vân rồi nói. Con hồ ly này tên là Hồ Vân, là hồ yêu tu hành trong Ngưu Khuê Sơn. Nó cũng không phải yêu tà hại người, mà người ta hay đồn, mà là một trong những yêu vật lương thiện. Vì vậy, Tôn Nhã Nhã vừa cười vừa đi tới trước bàn đá hai bước chắp tay với Hồ Vân. Tiểu nữ Tôn Nhã Nhã hữu lễ. Nàng hành lễ khiến cho Hồ Vân có chút ngượng ngùng, nhưng cũng cực kỳ cao hứng. Nhìn Tôn Nhã Nhã như vậy, nó lại càng không quên việc chính sự lúc trước, quay đầu với Kế Duyên. Kế Tiên Sinh, ta vừa tu được bản lĩnh mới, ngài xem giúp ta một chút được không? Kế Duyên gật đầu, sau đó Hồ Vân cũng không nói nhiều, biểu diễn luôn ở cửa ra vào nhà chính. Trên thân nó đổi lên một tầng ánh sáng trắng nhu hòa, rồi biến thành một người trẻ tuổi mặc áo ngắn màu đỏ. Tiên Sinh, ngài xem nè, ta có thể biến hóa thành người. Đúng vậy, dấu vết huyễn hóa rất ít, trong huyễn thuật xem như không tồi. Chỉ là yêu khí vẫn khó đè nén như trước, khí tượng cũng không bắt trước đúng chỗ. Nếu khi gặp phải người có đạo hạnh cao hoặc là thần linh nơi này, người vẫn rất dễ bị nhìn thấu. Nói xong, Kế Duyên cười danh mãnh bổ sung. Hơn nữa, mấy con chó già rất có thể cũng sẽ phát hiện ra được chỗ quái dị trên người ngươi, nhất là những con chó ăn nhiều canh cơm cung phụng. Sắc mặt Hồ Vân lập tức trở nên khó coi, đám chó có thể cảm giác được điểm không thích hợp. Tin tức này với nó quả thực quá tàn khốc. Tôn Nhã Nhã trong viện cũng lẩm bẩm một câu. Hèn gì thôn trấn các thành trì có nhiều người nuôi chó như vậy. Trước đây nàng cũng từng nghe Gia Gia kể chuyện rằng mấy con chó đen, chó vàng, chó hoang già thường sống ở trong đầu thôn và thành trấn ngày xưa còn linh tính hơn người thường. Thế hệ người trước thường nói mắt chó thông minh, cũng không chỉ có vậy. Không sao cả, dù sao bản lĩnh của ta cũng rất tốt, một ngày nào đó ta cũng sẽ trở thành đại yêu. Tâm tính của Hồ Vân cũng không tệ, sau khi lạc quan nói đến một câu, ánh mắt nó hướng về nhà bếp. Kế Duyên biết nó đang nghĩ gì nên cũng buông sách đứng lên. Muốn uống trà mặt đường hả? Để ta đi pha trà. Tiên Sinh, để ta làm cho. Tôn Nhã Nhã đang muốn làm thay, Kế Duyên phất tay nói. Viết cho xong chữ đi. Đến khi Kế Duyên pha trà rồi bưng khay trở lại sân, Tôn Nhã Nhã cũng vừa lúc viết xong mấy chữ cuối cùng trong bảng tự thiếp. Hồ Vân nghiêng người đọc kỹ, sau đó xác nhận đúng là Tôn Nhã Nhã tự tay viết ra. Bà tách trà với mật hoa táo của cư ăn tiểu các được đặt trước mặt Kế Duyên, Tôn Nhã Nhã và Hồ Vân. Hai người và một cáo đều ngồi trước bàn đá. Hồ Vân dùng hai móng mút cầm tách trà, tò mò nhìn Kế Duyên và Tôn Nhã Nhã. Lúc này Kế Duyên đã đặt tách trà của mình sang một bên, chăm chú quan sát những dòng chữ mà Tôn Nhã Nhã đã viết. Trong khi đó Tôn Nhã Nhã cũng không uống tách trà có hương vị ngọt ngào này, chỉ ưỡn ngực thẳng lưng ngồi nghiêm túc. Thế nên chỉ có mỗi Hồ Vân cầm tách trà y hệt như một con người, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa thi thoảng nhấp một ngụm trà. Một lúc lâu sau, Kế Duyên nhìn Tôn Nhã Nhã nói. Được đấy, lần này có thể viết toàn bộ Du Long Ngâm mà không để tinh thần tiêu tan. Đây kể như là một lần xuất sắc nhất rồi. Du Long Ngâm là do Kế Duyên truyền miệng, rồi để Tôn Nhã Nhã dựa vào cảm giác lúc xem kiếm ý thiếp mà viết ra, khiến cho hắn nhìn lại được cảm giác năm đó bản thân viết kiếm ý thiếp. Hôm nay, xem như thực sự viết được ý của Du Long. Tôn Nhã Nhã khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước nàng bị tiên sinh phê bình một lần, lúc này cuối cùng cũng được tán thành. Uống trà được rồi. Kế Duyên cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng hít hà. Hương trà cùng với mật ong tràn vào trong khoang mũi. Rõ ràng đây là trà nóng và hắn còn chưa uống chút nào, nhưng lại có quảng rát thấm vào ruột gan. Kế tiên sinh, lần này ngài sẽ ở lại đây bao lâu? Hồ Vân vừa uống trà vừa hỏi thăm Kế Duyên. Nước trà trong chén đã vơi đi hơn phân nửa, nhưng nó luyến tiếc không dám uống cạn, dù sao mỗi lần Kế tiên sinh cũng chỉ cho nó một chén mà thôi. Không lâu lắm, 2 ngày nữa sẽ đi. Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã cùng nhau nhìn về phía Kế Duyên đồng thanh hả một tiếng. Kế Duyên nhìn hai đứa. Các người không nghe lầm đâu, ta sẽ sớm rời đi. Nhã Nhã, hôm nay ngươi nhớ thu dọn đồ đạc trước khi về nhà. Viết chữ đến mức này thì cũng nên đọc sách. Vâng, Nhã Nhã đã biết. Vẻ suy sụp lóe lên trong mắt Hồ Vân rồi chợt biến mất. Tuy nó biết Kế tiên sinh vừa trở về thì lại nghe nói người sắp rời đi, nhưng bản thân nó ở trong Ngưu Khuê Sơn rất cẩn thận, vốn không có khả năng thường xuyên đến Cư An Tiểu Các. Chẳng qua Kế tiên sinh ở huyện Ninh An luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác muốn dựa dẫm vào. Về phần ngươi, tu hành hôm nay xem như là đã đi vào quỹ đạo chính, chỉ là chưa thấy rõ con đường phía trước. Kế Duyên cười. Nói đến cũng trùng hợp, mấy năm trước Kế Mỗ và Bằng Hữu gặp một con yêu hồ bát vĩ đầy tà tính ở Bắc Cảnh Hàng Châu. Tuy rằng cuối cùng vấn đề cho nàng chạy trốn, nhưng cũng lưu lại chút đồ vật. Ngược lại có thể thuận tiện giúp ngươi xem con đường của hồ yêu. Và lại nếu ngươi nhìn mà hiểu được, có được bao nhiêu đều coi như là của ngươi. Nhưng phải nhận rõ chính mình. Lúc Kế Duyên nói chuyện, trên tay xuất hiện một bộ đuôi lông dài màu trắng bạc. Dù chỉ có cầm nắm như vậy, hai đoạn lại không hề buông xuống, tựa như kéo dài trong gió. Hồ Vân và Tôn Nhã Nhã đều tò mò ngước nhìn, đồng thời suy nghĩ kỹ trong lời nói của Kế tiên sinh có thầm ý gì. Trạng vạng Tôn Nhã Nhã đã thu thập xong văn phòng tứ bảo trên bàn đá và chữ viết của ngày hôm nay. Sau khi cáo biệt Kế Duyên và Hồ Vân, nàng mang dương sách về nhà. Ngày mai không cần quay lại Cư An Tiểu Các, ngày mốt lại trực tiếp rời khỏi quê hương. Tuy nàng có kinh nghiệm học tập ở Xuân Huệ Phủ, nhưng nàng vẫn thấy kích động và thấp thỏm, và còn có một nỗi buồn ly biệt. Ở trong Cư An Tiểu Các, giờ phút này chỉ còn lại Hồ Vân cùng Kế Duyên, cây táo lớn vẫn luôn luôn đứng yên trong gió. Đương nhiên, còn phải tính tới một con hạc giấy nhỏ thủy chung nhìn hết thảy mọi việc. Kiếm ý thiếp treo bên ngoài phòng chính ngược lại rất yên tĩnh. Không phải đám chữ nhỏ này thay đổi tính nết, chẳng qua bọn chúng đang tu hành mà thôi. Trên tất cả những trang giấy trắng của kiếm ý thiếp, hơn 100 chữ nhỏ hội tụ thành 2 mảng màu mực dễ thấy. Ý là thiên cương, nhưng đạo ẩn tự nhiên của đám chữ nhỏ này thường phân chia trận doanh đối chiến lẫn nhau. Nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ là đùa giỡn. Trong viện, Hồ Vân cực kỳ chờ mong nhìn Kế Duyên, trái tim của nó đập thình thịch, càng ngày càng nhanh. Nó nghĩ có phải Kế tiên sinh muốn truyền pháp cho mình hay không? Ngưng thần thu tâm, nhắm mắt nhập tĩnh, không được vận pháp, đừng nghĩ gì cả. Biết chưa? Vâng. Hồ Vân học theo con người ngồi xếp bằng trong viện. Trong thời gian ngắn đã nhắm mắt nhập tĩnh. Kế Duyên nhìn nó khẽ gật đầu, một tay thả khốn tiên thằng, hóa thành một vầng ảo ảnh kim tuyến bao phủ trong sân nhỏ Cư An Tiểu Cát, ngăn cách hết thảy với ngoại giới. Tay kia quấn bộ lông màu trắng bạc quanh đầu ngón tay, sau đó bèn điểm lên trên trán Hồ Vân, đồng thời thi triển thần thông thiên địa hóa sinh. Một đạo bạch quang lóe sáng lên trong tâm thần của Hồ Vân. Sơn xuyên thủy trạch, phi cầm tàu thú, các loại thiên địa vạn vật hóa ra trong lòng. Còn Hồ Vân lại tự mình ngồi trên đỉnh núi cao. Nó đứng lên theo bản năng, phát hiện ra phía sau có 9 chiếc đuôi đang phiêu đáng. Bất luận ngươi nhìn thấy gì, cảm giác được gì, nhớ phải kiềm chế bản tâm lại, cảm thụ thật tốt. Chỉ có một ngày một đêm mà thôi, không thể lãng phí cơ hội này. Càng không có lần sau, nếu không, cửu vĩ thiên hồ kia sẽ nhận ra. Ở trong thiên địa, thanh âm của Kế Duyên truyền đến, bởi vì loại cảm giác cường đại này cực kỳ chân thật. Hồ Vân nhất thời kinh ngạc và hưng phấn, nhưng cũng không biết phải làm sao. Nếu không biết nên làm gì, vậy thì tu hành. Bên trong cư án tiểu các, sợi lông hồ đặc thù kia quấn quanh đỉnh đầu Hồ Vân. Kế Duyên vừa thi triển ý cảnh vừa cẩn thận quan sát. Đoạn lông đuôi của hồ yêu này vốn dĩ là mượn một thủ đoạn cao diệu của phương pháp càn khôn làm ra đuôi thứ 9. Hơn nữa, bởi vì vào khoảnh khắc nó hóa thành đuôi thứ 9 đã bị Kế Duyên chém đứt, nên một tia đạo ẩn trong đó vẫn được duy trì trong tích tắc. Kế Duyên cũng không cần phí quá nhiều sức lực đã có thể giúp cho Hồ Vân nhìn trộm sự huyền diệu trong chớp mắt kia. Sau đó, hắn lại mượn phương pháp thời gian tới từ thiên địa hóa sinh, tạo thành một ngày một đêm trong lòng Hồ Vân. Còn sau khi cảm giác huyền diệu này tản đi, Hồ Vân có thể nhớ được bao lâu thì phải dựa vào chính nó rồi. Đây còn lâu mới được xem là học trộm diệu pháp của Ngọc Hồ Động Thiên. Hồ Vân cũng cần phải đi con đường của chính mình. Nhưng ở một mức độ nào đó, đây cũng được coi là mượn gà đẻ trứng. Vì vậy Kế Duyên làm việc này cũng rất cẩn thận. Nếu không có Khốn Tiên Thằng ở đây, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm vậy đâu. Một lát sau, Kế Duyên thu hồi lại sợi lông cáo màu trắng bạc kia, mà Hồ Vân vẫn đang ở trong trạng thái nhập tĩnh như lúc trước. Và dĩ nhiên một ngày một đêm này, trong lòng nó cũng sẽ thu hoạch được cái gì đó, làm cho hắn khẽ gật đầu. Kế Duyên chỉ nhắc nhở Hồ Vân phải vận dụng tâm, nhưng không nói về những khó khăn trong đó, sợ nó mang gánh nặng tâm lý. Chẳng qua hiện giờ, xem ra nhóc hồ ly này quả thực đã tiến bộ không ít, có thể diễn hóa ổn thỏa trong một ngày một đêm mà không gặp lập tức bừng tỉnh thì cũng xem như không tệ rồi. Dựa theo ước đoán của hắn, Hồ Vân nhiều lắm cũng chỉ có thể kiên trì thêm một ngày nữa. Hồ Vân trải qua một ngày một đêm, hắn ở bên ngoài, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh. Lúc này Tôn Nhã Nhã cũng vừa mới trở về phường Đồng Thụ chưa được bao lâu. Hôm nay đã đông chí, quán mì Tôn Ký đã thu dọn từ sớm, cho nên trên đường trở về, Tôn Nhã Nhã cũng không gặp được gia gia của mình. Giờ phút này, ngay ở cửa nhà mà nàng cũng không nhìn thấy, trong lòng đan xen cảm giác hưng phấn, dầu dĩ, tràn nhập ước mơ về tương lai, cũng như cảm thấy không nỡ khi sắp phải rời xa nhà. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã từng được rất nhiều lần nghe kể chuyện xưa nay học hành trong sách vở. Bất luận là đời đồn của người lớn tuổi trốn quê hương hay một ít chuyện xưa kể về thần tiên được truyền lại, tất cả đều tạo ra một loại cảm giác rằng tiên phàm khác biệt. Không phải nói là tiên nhân rất lạnh lùng, sẽ không để ý đến chuyện sinh tử của phàm nhân, mà hoàn toàn ngược lại. Trong những chuyện này, rất nhiều chuyện vướng mắc xảy ra giữa tiên nhân và phàm nhân. Đây mới là nguyên nhân khiến những câu chuyện này không được lưu truyền rộng rãi như vậy. Nhưng tiên nhân lại rất siêu việt, tiên sơn tiên đảo đều rời xa thế tục, nói cách khác là sẽ rất xa nhà. Khi càng đến ngày phải rời khỏi nhà, trong lòng Tôn Nhã Nhã cũng càng ngày càng sầu muộn. Mấy tháng trước, tất cả đều là ước mơ và niềm vui sướng. Nhưng giờ phút này, nỗi buồn lại chiếm thế thượng phong. Lúc người quen chào hỏi, thì nàng cũng không tập trung được. Đi tới đi lui, rốt cục Tôn Nhã Nhã đã về tới nhà cửa của mình. Tôn Phúc đang cầm một ít củi vừa bổ xong từ kho củi đi ra. Nhìn thấy cháu gái trở về thì cười chào hỏi một câu. Nhã Nhã, về rồi đấy hả? Tôn Nhã Nhã ngẩng đầu nở nụ cười, sau đó đáp vâng một tiếng. Chỉ là Tôn Phúc đếch mắt một cái đã nhận ra cháu gái mình không đúng lắm. Lão vội vàng đặt bó củi ở phòng bếp, lúc đi ra thì cháu gái đã vào tới khách đường ở bên kia. Nhã Nhã, có phải học không tốt, bị Kế Tiên Sinh phê bình không? Tôn Nhã Nhã đặt dương sách ở trên bàn trong phòng khách đường lắc đầu nói. Dạ không có, hôm nay tiên sinh còn khen ngợi con. Con nói con viết Du Long Ngâm có tiến bộ. Vậy sao con giàu dĩ thế? Tôn Nhã Nhã vẫn lắc đầu. Tối nay về con sẽ nói với mọi người. Vào đêm đó, người nhà họ Tôn vây quanh một bàn 8 người trong phòng khách đường. Bầu không khí có chút nặng nề. Tôn Nhã Nhã chưa nói gì cả, nhưng Tôn Phúc và cha mẹ Nhã Nhã đều có thể mơ hồ đoán được ra cái gì đó. Khi ăn cơm tối xong, chỉ là cả nhà ăn ít hơn trước kia một chút, ngược lại ai cũng uống rượu. Ngay cả Tôn Mẫu và Tôn Nhã Nhã bình thường không uống, bây giờ cũng nhấp môi một hai chén nhỏ, khiến cho hai má ai nấy đều viếm hồng. Cả hai đều đang chờ Tôn Nhã Nhã nói chuyện. Trầm mặc thật lâu, rốt cục nàng vẫn mở miệng. Kế tiên sinh nói con sắp xếp đồ đạc, có khả năng ngày mai sẽ dẫn con rời nhà. Con không biết chuyến đi này trong bao lâu, lúc nào mới có thể trở về. Tôn Nhã Nhã nói đến đây thì dừng lại. Người nhà chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn khó nén phiền muộn. À, đây là chuyện tốt mà, đúng không cha? Đúng vậy, là chuyện tốt, bao nhiêu người cầu còn không được. Đúng rồi, quan lại quyền quý chẳng phải đều mong ước như vậy sao? Đúng đúng, phải cao hứng một chút chứ, không phải là không về mà. Đúng vậy, đừng mặt mày đau khổ như thế, nếu kế tiên sinh cho rằng ngươi không muốn đi, vậy nên làm thế nào cho phải đây? Con muốn mang theo cái gì, để mẹ chuẩn bị với con nhé. Ba vị trưởng bối trong nhà một câu lại một câu, trong lời nói cũng không có bất cứ sự gián đoạn nào, ai nấy đều đang là mang dáng vẻ nhiệt tình náo nhiệt, ít nhất cũng là tận lực giả bộ như vậy. Tôn Phúc nói đây cũng không phải ra chiến trường, không phải sinh ly tử biệt gì, nhưng Tôn Nhã Nhã nghe được vậy lại khó tránh khỏi có chút không kiềm chế được cảm xúc. Nàng lấy cớ đi vệ sinh mà rời khỏi chỗ ngồi hai lần. Không ngoài dự đoán của Kế Duyên, sau khi Hồ Vân duy trì thêm 10 canh giờ yên tĩnh nhập định, trưa hôm sau, Xích Hồ ngồi xếp bằng dưới tàng cây táo mở mắt. Người đầu tiên nó nhìn thấy chính là Kế Duyên vẫn đang đứng trong viện, tựa như một bước không rời. Kế tiên sinh, ta trải qua bao lâu vậy? Không phải là rất nhiều năm đấy chứ? Hồ Vân hỏi như vậy không phải là không có nguyên nhân. Lúc đầu thân là cửu vĩ hồ yêu trải qua một ngày một đêm. Sau đó nó nhập tĩnh mà không có cảm giác chính xác về năm tháng. Tựa như mới trải qua trong một nháy mắt, nhưng lại tựa như thời gian vô cùng dài dằng dặc. Hơn nữa, vào thời khắc tỉnh lại, thì dường như nó cảm thấy mình đã trải qua mấy đời. Rất khó để biết rõ ràng rốt cục đã trải qua bao lâu. Không đâu như vậy, chỉ là buổi chiều của ngày hôm sau thôi. Cảm giác thế nào? Hồ Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, từ trạng thái xếp bằng đứng dậy. Nó đứng lên hành lễ với Kế Duyên. Hồ Vân được lợi không nhỏ, đa tạ kế tiên sinh ban tặng. Nhân cơ hội này ngươi nhanh chóng lên núi củng cố tu hành đi. Nếu có thể tìm ra con đường của mình thì không uổng công cho ngày hôm nay. Sau khi về núi, lần tu hành này kỵ ngắn không kỵ dài. Đừng vì ham chơi nhịn không được mà chạy loạn. Vâng, Hồ Vân nhớ kỹ. Hồ Vân đáp ứng, sau đó nào dám trì hoãn. Lúc này đã muốn rời đi. Nhưng nó mới xoay người dừng lại, lấy ra một khối ngọc thạch hình ngọn núi từ trong đuôi ra. Kế tiên sinh, đây là khối ngọc thạch do ta tự mình làm thành bút giá. Ngài có muốn lấy không? Ồ, cũng không tệ lắm. Như thế nào, lúc trưng không có ý định cho ta, được chỗ tốt mới cho hả? Kế Duyên danh mãnh hỏi một câu. Hồ Vân lúc lắc cái đầu như trống. Không phải, ta sợ tiên sinh trướng mắt với thứ đồ vật đồ chơi nho nhỏ này. Làm vài cái đều thấy không hài lòng. Cái này cũng vậy, cho nên vẫn không dám tặng. Nhưng không biết lúc nào ngài mới trở về, nên giờ lấy ra. Kế Duyên vẫy tay, giá bút bằng ngọc thạch trong tay Hồ Vân rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Được rồi, đi đi, ta nhận. Vâng, Hồ Vân cáo từ. Sau khi Xích Hồ bái biệt, nó suy nghĩ một chút rồi vẫn nhảy lên tường viện chạy ra ngoài. Kế Duyên nhìn Xích Hồ rời đi, rồi nhìn giá bút ngọc thạch trong suốt trong tay, sờ lên nhẵn bóng mịn màng, dĩ nhiên chất lượng ngọc thạch không tồi. Hắn thu hồi giá bút, từ hôm qua đến hôm nay hắn đã đứng ở đây 12 canh giờ, lúc này mới đi vào phòng, trong miệng còn lẩm bẩm. Thực ra nếu ngươi tặng một ít cầu đồng kim thì tiên sinh ta cũng không chê đâu. Sáng sớm ngày thứ ba, Kế Duyên dậy thật sớm. Không chờ Tôn Nhã Nhã đến cư an tiểu cát mà hắn đã đi đến ngoài viện của Tôn gia phường Đông Thụ. Người nhà họ Tôn tất nhiên cũng không dậy muộn. Lúc Kế Duyên đến đã nhìn thấy cửa khách đường nhỏ của Tôn gia mở. Người nhà Tôn gia vừa ăn điểm tâm xong, Tôn Nhã Nhã đang giúp mẫu thân dọn chén đũa thì thấy Kế Duyên đến ngoài viện. Kế tiên sinh, ngài tới à? Kế Duyên nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của Tôn Nhã Nhã, lập tức biết nha đầu này cả đêm không chợp mắt, và chắc chắn cũng khóc rất nhiều. Kế Duyên đi vào trong nội viện, đáp lễ với những người của Tôn gia vừa chào hỏi hắn, sau đó nhìn về phía dương sách trong khách đường cùng với một bao y phục có cắm thêm cái ô, dĩ nhiên đều đã chuẩn bị xong xuôi. Lần chia tay này không quá ngắn, nhưng cũng sẽ không quá dài. Xem như lúc trước ngươi đi thư viện Xuân Huệ Phủ học tập đi. Người tu tiên cũng không phải hoàn toàn cắt đứt trần duyên. Con cháu bất hiếu, há lại xứng tu tiên sao? Kế Duyên nói một câu đùa giỡn chọc cười Tôn Nhã Nhã, cũng chọc cười cả Tôn gia, khiến cho mọi người liên tục đáp vâng. Đúng rồi, những chữ mà Nhã Nhã viết lúc trước, các ngươi cất đi. Sau này nếu có việc khẩn cấp, bán đi, cũng có thể đổi chút tiền bạc. Kế Duyên nói lời này, Tôn Phúc cười, lắc đầu liên tục. Làm sao có thể bỏ được? Hơn nữa Tôn gia chúng ta tuy không phải hào môn phú hộ, nhưng gia cảnh cũng coi như giàu có, không cần phải làm vậy. Kế Duyên nhìn Tôn Phúc một cái, lại nhìn về phía Tôn Nhã Nhã gật đầu nói. Không cần là tốt, được rồi, Nhã Nhã mang hành lý lên lưng, chúng ta đi thôi. Vâng. Tôn Nhã Nhã vội vàng đi về phía trước bàn, Tôn Phụ đỡ lấy dương sách lên giúp nàng cõng trên lưng. Tôn Mẫu giúp nàng sửa sang quần áo, Tôn Phúc thì cầm bao y phục và cái ô đưa cho cháu gái, ánh mắt ba người lưu luyến không rời. Tiên sinh, chúng ta đi như thế nào? À, đúng vậy kế tiên sinh. Hay là lão hán gọi một chiếc xe ngựa giúp ngài nhé. Đúng rồi, ta biết một sao phu thường đi đường xa, để ta gọi đi nhé. Vốn dĩ Kế Duyên dự tính sẽ đi bộ một đoạn đường, ít nhất là ra khỏi huyện Ninh An. Nhưng nhìn người Tôn gia chia đi như vậy nên hắn đổi chủ ý. Cũng muốn để bọn hắn yên tâm hơn chút. Cho nên, nghe đề nghị của bọn họ, Kế Duyên lắc đầu. Không cần đâu, đi thôi, Nhã Nhã tạm biệt mọi người đi. Tôn Nhã Nhã nghe vậy thì bước vài bước, lưng đeo dương sách quỳ xuống hành lễ với người nhà. Cha mẹ ra xa, mọi người bảo trọng. Nhã Nhã mau đứng lên, đừng làm quần áo dơ hết như vậy. Coi chừng sách vở trong dương, đúng đấy, làm loạn lên còn phải sửa sang lại nữa, chậm trễ thời gian của tiên sinh bây giờ. Phản ứng của người nhà làm cho nàng vừa cảm động vừa cảm thấy buồn cười. Nàng quay đầu nhìn Kế Duyên thì phát hiện hắn đã đi ra bên ngoài. Tay áo của hắn vung lên, dưới chân sinh ra mây khói. Nhã Nhã, tới đây. Tôn Nhã Nhã vẻ mặt hơi sững sờ đáp một tiếng, vội vàng vác hành lý đi đến bên cạnh Kế Duyên. Khi bước vào phạm vi của mây khói kia, xương trắng mỏng manh lập tức dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hóa thành một đám mây trắng, nâng Kế Duyên và Tôn Nhã Nhã bay lên cách mặt đất ba thước. Bất luận là Tôn Nhã Nhã trên mây hay Tôn gia dưới đất, tất cả đều há hốc mồm, trừng mắt nói không nên lời. Kế Duyên đứng trên mây chắp tay với đám người nhà họ Tôn. Chư vị bảo trọng, Nhã Nhã không có việc gì, chúng ta phải đi thôi. Vừa dứt lời, mây trắng chậm rãi bay lên trời, dừng lại trên bầu trời Tôn gia vài giây, sau đó hóa thành một đạo quang vân bay thẳng lên 9 tầng trời. Một màn cực kỳ chấn động, làm vơi đi nỗi sầu ly biệt, giảm bớt sự thương cảm, thêm vào đó là nỗi hưng phấn và vui sướng. Hơn nữa chỉ có người Tôn gia nhìn thấy, còn những người khác trong phường đồng thụ lại không hề nhận ra. Chỉ chốc lát sau, mây trắng đã bay lên không trung, trên tới núi Ngưu Khuê. Tôn Nhã Nhã thay đổi vẻ dịu dàng của ngày xưa, hưng phấn đến mức không hề có hình tượng mà kêu to. Tiên sinh, chúng ta đang bay, tiên sinh, ta có thể học cái này không? Ta có thể học cái này sao? Chúng ta đi đâu? Là đi tới tiên môn phải không à? Tôn Nhã Nhã hưng phấn hỏi ra một loạt vấn đề. Chờ nàng bình tĩnh một chút, Kế Duyên mới cười trả lời. Thuật phi cử cũng chỉ là đường nhỏ, người tất nhiên có thể học và tự nhiên cũng học được. Lần này chúng ta xem như đi tới tiên môn, nhưng nói đúng hơn là đạo môn, đi tới Tịnh Châu trên Vân Sơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 133 của bộ truyện Lạn Ca Kỳ Duyên. Đọc cuốn quá nên là không dừng lại. Đọc tập này hơi dài chút. Ok, xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.